là chúng ta hộ niệm thành có biệt hiệu là chủ mạng quý dương rồi. Bây giờ thầy mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu bổn sư để thầy thuyết pháp hồi hướng cho cái bài pháp này cho hương linh Ngô Thanh Thuận, pháp danh Nhượng Thiện, tạ thế ngày 3 tháng 7 năm 1978, hưởng dương 50 tuổi, và hồi hướng cái bài pháp này cho hương linh Ti Na Phùng, pháp danh Huệ Siêu, sinh ngày 20 tháng 12 2004, và tạ thế ngày 13 tháng 8 2013. Tức là cái bài pháp này được bỏ lên trong web của chùa, ngày nào có người nào nghe cái bài pháp này mà họ chuyển đổi tâm á, thì hai hương linh này được công đức hoài. Đó là cách mà thầy ấn tống kinh theo cái kỹ thuật mới. Mời quý vị chắp tay niệm Phật trước khi thầy bắt đầu pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online và các Phật tử đang hiện diện ở trong cái chánh điện của chùa Tầm Nguyên ở thành phố Renton, Washington. Bữa nay tôi sẽ trả lời một số câu hỏi về Phật pháp. Gần đây quý vị nào mà lên trên mạng YouTube thì nó có phát một cái phim, và một cái phim nó nói về một cái người thanh niên trẻ sau khi chết 7 ngày được giảm sanh về. Có coi cái đó chưa? Ai dạ coi đưa lên. Rồi, phải một thanh niên phải không? Thầy cũng có coi, người ta gửi email. Thì thanh niên này sau khi chết 7 ngày được giảm sanh về cõi cực lạc. Rồi thanh niên đó sau khi sống trở lại từ cõi cực lạc trở về mới kể lại chuyện cực lạc có không? Còn đây cô Quang Hạnh coi rồi phải không? Cái clip đó hình như bây giờ nó lấy xuống rồi. Nhưng mấy trước nó có coi. Thì cái câu hỏi này quý vị lắng nghe nè. Mà thầy gần đây trên YouTube có tung lên mạng chuyện một người chết, một thanh niên chết đi 7 ngày sống lại và kể về thế giới cực lạc. Chuyện đó có đúng với kinh điển của Đạo Phật hay không? Thầy là người hướng dẫn về pháp môn tịnh độ, xin thầy cho con sự nhận xét về vấn đề này. Quảng Hạnh coi rồi đó, Quảng Hạnh cho ý kiến, Quảng Hạnh tin cái đó có thiệt không? Con tin thiệt hả? Rồi cô Quảng Hạnh, cô nói đó là có thật. Có đúng với kinh điển Phật không? Hả? Có ai coi nữa? Có mình là Quảng Hạnh coi hả? Còn ai nữa? Vậy là ít cái người chỉ mình Quảng Hạnh coi thôi. Thật ra đó, trước khi có đúng kinh điển không, tôi phải kể ra cái chuyện này tôi đã kể rồi. Quý vị biết á, trên 1.000 mấy trăm năm về trước á, ở bên Tàu, ở nước Tây Dực, có ba vị đại lão hòa thượng. Vị thứ nhất tên là Vô Trước Thiền Sư, vị thứ hai là Thế Thân Thiền Sư, và vị thứ ba là Sư Tử Giác Thiền Sư. Ba ông này tu thiền thì họ không có cầu về tịnh độ, mà họ tu thiền họ cầu về cõi trời đấu sức để gặp Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Thì ba ông này có cái ước hẹn, họ tu thiền mà nổi tiếng lắm nha quý vị, ở Tây Dực bên Tàu đó, là họ nói bây giờ ba huynh đệ mình, nếu ông nào mà về cõi trời mà thấy trên đó là cõi trời đấu sức nó như thế nào, Phật Di Lặc Bồ Tát nó thế nào, về nói cho tụi này biết để tụi này sẽ chuyển pháp môn, một là về tịnh độ, và hai là coi như về cõi trời đấu sức. Thì ba ông có một cái thỏa ước, thì thời gian 20 năm sau, thì khi thỏa ước như vậy, lúc đó mấy ông mới có 30 tuổi thôi, tới 50 mấy tuổi, thì cái người đầu tiên ra đi là ông Sư Tử Giác Thiền Sư. Ông dương tịnh xong, ông làm một bài kệ. Ông làm một bài kệ xong là ông nói ông sẽ đi về cõi trời đấu sức. Quý vị thấy không? Cái người mà chết mà họ về cõi trời và cõi cực lạc hầu như có những thoại tướng giống nhau, họ biết trước hết. Cũng như thầy đã từng hộ niệm cho những người mà nóng về cõi trời và cõi Phật không có khác nhau quý vị. Họ chỉ khác nhau có cái là nóng ở trán và nóng ở đỉnh đầu thôi. Chứ họ tay chân mềm mại rồi vẻ đẹp cũng giống nhau hết. Như vậy ông Sư Tử Giác Thiền Sư trước khi ông viên tịch thì ông làm bài kệ, và ông kêu hai huynh đệ lại, ông nói này Vô Trước Sư Huynh và Thế Thân Sư Huynh, tôi còn 3 ngày nữa tôi về cõi trời. À, ở trên đó Bồ Tát Di Lặc đã sai chư thiên đón tôi, phải không? Rồi tôi hứa, rồi ông kia nhớ nha, ông lên trển thì về báo cho tôi cái cảnh như thế nào, ở trên đó tu hành sao để tôi chọn, là chứ tụi này có thể là một là về cõi trời đấu sức, hai là về cõi cực lạc. Bây giờ cõi trời đấu sức thì nó dễ hơn, tại vì cõi trời đấu sức có thể trở lại đây được, bây giờ cõi cực lạc không trở lại được. Nhớ một cái điểm nha. À, do nói như vậy rồi thì chờ như vậy, ông này ông tịch như vậy 5 năm cũng không thấy ông trở về. À, sau khi sư tử giá thiền sư là cái người chết đầu tiên, không thấy trở về. Lúc đó hai này mới giận, nói cha này thiệt tình đó là huynh đệ kết tình với nhau, chả chết chả biết trước, chả làm mày kệ chả đi, mà giờ này không thấy trở về, thiệt là sống coi như là kiểu như mình qua Mỹ rồi, không có để ý mấy người ở bên đảo vậy đó. Sau đó 10 năm sau, sau khi ngài sư tử giá thiền sư viên tịch, thì cái ông thứ hai là cái ngài Thế Thân. À, ngài Thế Thân thiền sư, ngài viên tịch, ngài nói kỳ này, ngài cũng biết trước ngài ra đi, ngài cũng làm một bài kệ, ngài nói tôi sẽ về cõi trời luôn, chư thiên báo trước tôi còn 3 ngày nữa về, và ngài hứa với cái ngài mà vô trước á, tôi sẽ bảo đảm tôi về, tôi nói cho anh nghe, cho tôi không như là cái thằng cha mà coi như là sư tử giác, thấy không? Thì chờ như vậy hết 49 ngày, hết 100 ngày, hết từ thất 3 năm cũng không thấy, tới 5 năm á mới thấy. Một đêm đó ngày còn lại là tới, còn lại là cái ông mà vô trước thiền sư, ông ngồi thiền thì ông thấy cái ông kia mới về, nói sư huynh ơi, em báo cho anh biết, em lên trển á là cõi trời đấu sức rất là đẹp, ở trên đó Bồ Tát Di Lặc năm thuyết pháp hay lắm, mà em không có nghe pháp. Ông nói tại sao 5 năm nữa mới về? Ông nói em thiệt anh á, em lên trển em gặp cái ông mà sư tử giác, ông đang ngồi, ông coi mấy trăm cung nữ đang múa hát, em chào ông một cái, rồi cái ông chỉ chào em một cái rồi ông đang nghe nhạc hay quá, rồi em nói chỗ nào, ông kia thì mới ghé là ở trên cõi trời đấu sức nó có hai cung, một cung kia là ngoại thì ngoại diện, không phải cái đạo Phật mình nó lên được cõi trời, mà những người mà ngoại đạo mà họ tu, họ giữ giới đó, họ không có sát sanh, họ làm thập thiện họ dấn lên cõi trời, nhưng mà cõi trời đó là hưởng phước kêu là ngoại diện. Còn người đạo Phật mà tu thiền hoặc là mình tu mà cầu về cõi trời đấu sức á thì kêu là nội diện. Sau đó em đi vào nội viện, em hỏi Bồ Tát Di Lặc ở đâu, thì ở trên đó mấy vị chân tử nó đi vào trong, thì em vào trong em thấy ngài đang thuyết pháp, em mới đảnh lễ ngài một cái, dạ con từ ở dưới đó con lên xin đảnh lễ ngài, thì ngài chỉ cái ghế cho em ngồi, và em cũng chưa có ngồi kịp ngồi, thì em nói dạ xin ngài cho con về, con báo mộng cho cái người huynh đệ con là ngài vô trước á, ổng ở dưới ông chờ, thì em vô anh chỉ việc chào cái thằng cha sư tử giác, chả đang ngồi chả coi cung nữ múa hát, em vô đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc. Có một lễ em ngồi trên cái ghế chưa kịp nghe ngài thuyết pháp thì em nhớ tới cái lời nguyện em trở xuống đây. Ông nói sau 5 năm ông nói chuyện ngài một đêm trên đó tới 400 năm. Em lên đó chưa được có nửa tiếng đồng hồ là em mất hết 5 năm dưới này rồi. Thấy không? Thành ra cái chuyện mà cái tên đó nó phốt lên mạng. Nó nói 7 ngày từ cực lạc về là nói láo. Quý hiểu thầy nói không? Tại vì cái ngài mà khoan tỉnh á, pháp sư mà Tây Phương Du Ký đó, ngài đi, ngài ngồi thiền thời gian 1867, thời kỳ mà Mao Trạch Đông còn ở Trung Quốc đó, ngài trốn vào trong động đó, mai mốt qua bên kia ngài thầy sẽ giảng về Tây Phương Du Ký cho quý vị nghe, nó có đúng là thật, thầy đem kinh đó thầy so sánh nữa, bộ đó thầy sẽ giảng tại Colorado. Thì như vậy ổng đi như vậy, Đức Quan Âm dẫn đi ào ào, phải trì chú Lăng Nghiêm, đi từ cõi trời này cõi trời kia lên tới đấu sức, đi qua La Hán, Đông La Hán, Tây La Hán, rồi lên tới hạ phẩm trung phẩm, mà đi ổng tưởng tượng chừng 20 tiếng đồng hồ mà tới trở về là 6-7 năm dưới này, phải không quý vị? Thì làm gì một cái tên thanh niên này mới chết 7 ngày mà về từ cõi cực lạc về đây được, nói láo thôi, hiểu chưa? Không đúng với tinh thần đạo Phật đâu, toàn là nói láo nói bịp không đó ha. Về cỡ cực lạc và cỡ thần thông như ngài, ai này nào quý vị, ngài một Kiền Liên mà bay còn không tới nữa, đừng có nói gì mà cỡ như mấy cái tên này mà lên mà về mà kể lại, chết đi 7 ngày rồi về kể lại, đều là chuyện nói láo, căn cứ theo kinh nhà Phật, đúng không quý vị? Nên cỡ cực lạc một ngày một đêm mới là một đại kiếp dưới này á, là quý vị cứ lấy cái quả địa cầu của mình nha, lấy cục đá bằng cây số, cái 100 năm á lựa cái người ốm nhất quét một cái, lựa con tính Mỹ quét một cái, 100 năm tính Mỹ quét một cái, mà quét chừng nào mà nó cục đá nó không còn gì nữa là một kiếp, mà một ngày một đêm cõi cực lạc là nó lâu như vậy đó. Thì nó thầy nói theo kinh thôi, hiểu chưa? Đó, cái này thầy nói cho cái vị này, chuyện này là chuyện láo, bởi vì cho cô lên nó lấy xuống liền liền, nó thoát lên bây giờ cô đến nó đích nó lấy liền. Thì tôi nói để đừng có nhiều người họ không nắm rõ kinh điển, họ lè, họ biệt. Hả? Tôi nói xin lỗi quý vị này đi qua Mỹ nè. Tôi hồi tôi qua Mỹ cũng vậy đó. Năm 80. Mà tôi đi thì tôi nghĩ, mà tôi đi xong xuôi mà tôi nghĩ rồi á, tôi qua đây rồi để mà tôi lo về gia đình tôi, nó thật. Qua tới đây rồi á là nội đi làm thẻ, làm social, làm thẻ xanh, học ESL, rồi apply tiền welfare lấy 300 tháng rồi đó, là đi chỗ này chỗ kia rồi mà học cho mình vững, để cho mà tập hết có đi xa bớt rồi đó. Tới 2-3 năm rồi mới tính chuyện về Việt Nam, đó là cùng cái loài người mà mình nghĩa là mới tính chuyện mà về để thăm, phải không quý vị? Huống gì là từ cái cõi này cõi kia, cái tuổi thọ nó cách ngày vô trước, ngày thế thân, ngày sinh tử giác, là ngược thiền sư mà chết để ngồi thiền ta làm cái bài kể, mà hẹn nhau rồi mà lên á, cái ông mà sinh tử giác lại lên thấy tiên nữ đẹp quá rồi cái lo ngồi coi múa hát không, không chịu đi vô. Còn cái ông mà ông thế thân thì ngày đi vô ngày lễ, lễ ngày Di Lặc con cái rồi xuống Di Lặc mới an toàn ngồi để đi nghe pháp. Chẳng bây giờ không, con phải về con báo cho người bạn như vậy mà 5 năm không quý vị. Thật ra miễn cái hồn ở đây lúc mình chết từ cái hồn nó đi nó lẹ hơn, lẹ sao lẹ, mà đó là ông này còn lẹ hơn nữa hả? Lên có cái ngày đêm người ta khác rồi hả? Cái hồn của thằng này bằng cái hồn của mấy cái nhà hòa thượng này không hả? Cái hồn này có bằng hồn của ngày mùa ngày ngày cái ngày mà Mục Kiệt Liên về cõi cực lạc, không ai mà về đây được hết á. Nổi mà cái hoa sen con biết không, khi mà con vào đời này không có ai mà thượng phẩm thượng sanh, hạ phẩm hạ sanh, mà con đậu lên hoa sen mà nở là phải một kiếp đó quý vị. Từ khi mà con vô cái hoa sen mà nó nở ra đó mất một kiếp rồi, mấy trăm triệu năm dưới này, thấy không? Đó là bẹt không, nó láo không á. Căn cứ theo kinh điển là nói láo, bây giờ lấy xuống liền à. Hỏi thầy, thầy nói thật, thầy căn cứ theo kinh điển thôi. Ngài khoan tịnh mà ngài đi có chút chút xíu mà ngài có mấy năm trời đó, mà Đức Quan Âm vẫn đi nha quý vị. À, Đức Quan Âm dẫn đi đó. Thực tế là các vì sao mà nhiều khi ánh sáng mà tới cái đất hàng bao nhiêu? Yeah, hàng mấy trăm triệu ánh sáng á. Mà bây giờ quý vị biết không, cõi cực lạc đó là bây giờ ở NASA nó vừa chụp ra một cái hành tinh toàn bằng kim cương không? Có những cái hành tinh toàn bằng vàng kim cương không? Thì bây giờ có những hành tinh đó nó đã chết rồi mà ánh sáng bây giờ để mới tới mình, quý vị tin không? Nó đã tắt rồi đó. Triệu năm rồi, thành ra quý vị đừng có đó làm, tại vì tính theo tinh thần mấy thiền sư này là họ thiếu thiền không đó, trong lịch sử của kinh Phật có nói luôn đó. À, mấy cái đời sau này. Và quý vị nghe tiếp đây, mà có đó câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ hai để coi nè, cái này là của Phật tử tên gì đây, để coi thầy đọc email này. Kính thưa thầy, xin thầy từ bi giải đáp cho con, tại sao công đức cúng cho các bậc cao tăng phước nhiều hơn cúng dường cho các vị tăng thượng? Câu hỏi thứ nhất, giúp đỡ cho những người nghèo khổ và cúng dường cho vị tăng hay cúng dường tam bảo, phước đức có khác nhau không? Rồi, chúng sanh khi chết đều theo nghiệp để tái sanh, vậy tại sao có nhiều vong linh dứt dưỡng như vậy, họ không đi theo nghiệp họ đã tạo khi còn sống hay sao? Lấy cái điển hình là ông thân của cô Viên Thanh, phải không cô? Như Thanh mất cách đây là 40 năm rồi, hơn 40 năm rồi mà tới giờ vẫn còn, khi cúng cô vẫn còn đi về, phải không? Tại sao ông không đi theo nghiệp ổng mà ổng vẫn còn ở đây? Đó là những câu hỏi đó. Hay không quý vị? Nghe đây, câu hỏi thứ nhất tôi trả lời từng một câu một. Tại sao công đức? Tại vì á, cái người Phật tử này họ nghe mấy ông thầy giải thích là cúng dường cho cao tăng, cho thánh tăng phước nhiều hơn cúng dường cho cái vị tăng thường, thấy không? Thật ra đó, quý vị đọc dùng cái kinh Địa Tạng đi, có một cái đoạn Đức Phật giảng này Địa Tạng, có một vị vua, ông quốc vương nào á, thấy người nghèo khổ bệnh hoạn hoặc là người phụ nữ sanh đẻ rồi, ổng vì lòng từ, ổng tự tay mình hạ mình xuống đem cung cấp cái những là thức ăn vật thực cho những cái người phụ nữ người bệnh hoạn đó, thì cái công đức của cái ông vua đó bằng cúng dường hàng trăm vị Phật, có không quý vị? Có không? Như vậy cúng dường cho một người bệnh, một người nghèo, một cái đàn bà đang sanh đẻ mà họ thiếu tiền uống thuốc lại còn bằng nhiều hơn 100.000 vị Phật, phải không? Có đồng kinh đó không? Như vậy tại sao đây quý thầy cứ nói là cúng cho thánh tăng? Chỗ này tôi đem một câu hỏi luôn, chỗ này tôi mổ xẻ luôn. Tôi nói xin lỗi, tôi nói đây tôi rất kính trọng ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đạt Lai Lạt Ma là thánh tăng hay phạm tăng quý vị? Thánh tăng. Thánh tăng. Nhưng mà có một cái email họ gửi cho tôi đây là lâu rồi tôi cũng chưa có dịp trả lời gì, nó nhiều quá. Thì họ nói tôi khi mà họ qua Ấn Độ, qua bên Ấn Độ để mà họ xin diện kiến với Đức Lại Lai Lạt Ma đó, thì họ phải qua một cái bang mà của bên cái cư sĩ, cái bang mà coi như bảo vệ Đức Lại Lạt Ma đó, thì 11 ngày sau họ mới được gặp. Mà họ vô thăm viếng tùy theo cái người mà cúng tiền nhiều á, cho biết sẽ cúng dường nhiều đó thì sẽ được vô trước, mà cái người cúng tiền ít thì được sau. Thì cái chuyện này tôi nói ủa có chuyện đó, họ nói thầy không tin. Khi một Đức Đạt Lai Lạt Ma mà đi về một cái hội trường ở New York hay đâu đó hoặc là mướn đó, thì cái tiền mà cái người cúng 1,000 đồng thì sẽ ngồi ở cái hàng ghế nào gần Đức Đạt Lai Lạt Ma, có không quý vị? Và cái người nào cúng ít á thì ngồi xa chút, mà người nào cúng chừng 50 cho mấy bà phải lấy ông dòm dòm thấy ngài chút xíu vậy. Thì như vậy nếu mà thắng tăng á thì mấy cái vị này họ hỏi thầy đúng hay sai. Tại vì nếu mà hỏi thầy thì thầy đem kinh điển là thầy nói, chứ thầy không nói đúng hay sai. Thời Phật còn tại thế đó, vua Ba Tư Nạc vào, Đức Phật cũng tiếp giống như nhau. Ông Cấp Cô Độc mua vàng tịnh xá của Thái tử Kỳ Đà, Đức Phật cũng tiếp như nhau. Và Đức Phật tiếp cái người hút phân cũng bình đẳng như nhau, chứ không có người nào mà nói là tôi cúng vàng nhiều được gặp Phật rồi gặp Phật hay là có không quý vị? Thành ra cái chuyện này hoàn toàn sai. Nhiều khi quý vị Thánh Tăng không có làm chuyện đó, nhưng mà chính đệ tử của Thánh Tăng làm chuyện đó. Quý vị hiểu thầy nói không? À, cái này là cái chúng ta mới nên để ý lại. Nếu mà nói cúng dường cho bậc cao tăng, tôi thấy chưa chắc đã phước nhiều. Tại vì cúng dường làm sao người ta đến một lần, chính ông này nói tôi không bao giờ tôi đến thăm Đạt Lai Lạt Ma nữa, tại vì để cho tôi chờ 11 ngày. Tại vì tôi ghi danh tôi cúng có 100 đồng, còn mấy người mà cúng 2,000-3,000 họ vô liền. Thì như vậy có cái tâm phân biệt. Mà Đức Phật biểu mình là xóa bỏ giai cấp rồi, đúng không quý vị? Và tạo ra cái giai cấp. Và những người đó chính họ làm bất mãn, họ vô mà họ ngồi họ thấy có cái giai cấp. Tha là như vậy đi, cứ ai đến trước mở cửa thì ngồi ghế trước đi, kiểu như là Southwest Airlines đi, phải không? Cái này đi có first class, có business class, đấy là không có đúng Đức Phật rồi. Mà chơi ai đến trước thì vô trước, ai đến sau thì vô sau, rồi cúng dường là tùy hỷ. Thì như vậy mới đúng là Thánh Tăng. Vì như vậy mới làm cho người ta công đức. Tại sao cúng Thánh Tăng? Tại vì cúng Thánh Tăng làm cho người ta tăng trưởng niềm tin, phải không? Như vậy một ông Thàm Hàm Tăng mà ông bình đẳng với tất cả Phật tử ai vô cũng đó, thì nhiều khi làm cho người ta lại có niềm tin với tâm bảo hơn là cúng dường cho một ông Thánh Tăng. Mà đệ tử của Thánh Tăng làm ra cái hàng rào như vậy là coi như là chưa chắc, đúng không quý vị? Hả? Rõ ràng lắm. Thành ra từ đó chúng ta phải dùng trí huệ để mà coi đúng hay sai. Thật ra đó, Thánh Tăng đời này không ai xưng là Thánh Tăng. Tên nào xưng đó là Thánh Tăng, đó là dỗ. Nhớ kỹ, khi mà Thánh Tăng họ xuống đây mà ai mà biết họ phải diệt tịch liền, họ không bao giờ họ để hết. Tại sao vậy? Tại vì thật sự biết họ Thánh Tăng rất là phiền não. Tại vì Thánh Tăng là có thần thông, thì hết bà này lại xin số đề, tới bà kia lại xin bùa để mà làm ăn, tới bà kia là coi dùng coi soi cướp soi căn con ông xã con gì Việt Nam có con quỷ nào bên đó không. Thì như vậy Thánh Tăng nó cũng trở thành phàm tăng luôn, suốt ngày toàn là nghe những cái chuyện rùi bu không. Thành mấy ông chịu có nước mấy ông chết thôi, đúng không quý vị? Thành từ nay quý vị không thể nào mà phân biệt. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, bây giờ đó khi mà tôi đi trên một đoạn đường, tôi qua bên đó thì sẽ có rất nhiều người đem đồ ăn cho tôi. Mà trong khi đó có quý vị Phật tử này nè, họ mấy bà già này mấy bà đang đói, nhưng mà lại cứ đưa cho thầy ăn, mà thầy không có người này cúng người khác cứ cúng. Mà nhiều khi cúng dường cho mấy bà già mà mấy bà đang đói nhiều phước hơn cúng dường cho ông thầy, tại mấy ông thầy là dư rồi, đúng không quý vị? Mà chính những bà già này, bởi vậy trong kinh Địa Tạng Đức Phật mới nói này, một ông vua mà ông thấy người nghèo khổ, người bệnh tật, ông tự tay mình ông đi cúng giúp những người đó thì ông được hưởng phước trong trăm đời ngàn đời. Nếu ông hồi hướng cho gia đình ổng, bản thân ổng thì có 3 đời thôi. Nếu ông hồi hướng cho tất cả chúng sanh này hưởng trăm đời ngàn đời, có câu đó không quý vị? À, bằng cúng cho 100 hàng hà sa Đức Phật. Như vậy Đức Phật nói đó là cúng cho một người nghèo khổ, dưới cái tâm hạ mình xuống. Tức là mình là ông vua, mình đừng nghĩ mình ông vua, mình hạ mình xuống. Mình tự tay mình đưa chứ đừng có sai lính rồi đem đi, không có phước đâu. Phải tự tay cho người cùi ăn uống thì ông vua đó công đức bằng cho cúng 100 hàng hà sa Đức Phật. Lấy kinh Địa Tạng ra mà nói. Thành ra trong này tôi nói rõ, Thánh Tăng Phạm Tăng phước đức nhiều ít chưa chắc, tùy theo cái Thánh Tăng và Phạm Tăng đó làm cho người ta có niềm tin với tâm bảo, hay làm cho người ta thối tin với tâm bảo. tôi nói cái này tôi không có lên án Đức Lạy Lạt Ma gì ngài là một bậc thánh tăng, nhưng mà cái chuyện mà quý vị thấy Đức Phật Thích Ca mà ngày xưa mà ngài đọc lại, đọc cái lịch sử để tôi đọc nha, Đức Phật Thích Ca ngài có cái luật thế này: các bậc vua chúa mà cúng từ 10 lượng vàng trở lên thì được ngồi hàng đầu, mà những cái bậc quan mà cúng 5 lượng ngồi hàng kế, mà giờ thứ dân á, mà thứ mà như ông Đi Đề đồ đó là coi không được vô, thì tôi không bao giờ theo Phật Thích Ca đó. Thấy không? Vì Đức Phật tiếp bình đẳng hết à, do đó vấn đề Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiều người họ đi rồi họ về họ bất mãn lắm. Họ bất mãn là nhất là họ đi qua ngay cái xứ Tây Tạng, rồi họ cư xử theo cái đồng tiền, cư xử theo cái đồng tiền. Và cái chuyện đó có không quý vị? Có. Thành ra cái đó là những cái không phải ngài làm mà chính đệ tử có ngài làm đó. Thì từ đó quý vị cẩn thận mà người ta hỏi câu này, tôi trả lời theo kinh điển. Tôi thấy Đức Phật là không có cái hàng rào mà giữa cái người giàu và người nghèo vào thăm Đức Phật. Thành ra tôi nói nếu vị thánh tăng đó hay là phàm tăng đó, vị thánh tăng đó mà có cái hàng rào, tiền nhiều thì ngồi gần mà tiền ít ngồi xa, thì vị đó không công đức bằng cái ông phàm tăng mà đi theo cái kiểu sau quét airline. Ông nào quét airline trước ông nó vô trước, đúng không quý vị? Ghế đâu ngồi. Còn cái kiểu mà có hạng first class, rồi business class là cái loại đó là không phải đạo Phật rồi đó, tôi nói thẳng luôn à. Rồi có một cái là câu hỏi thích cười lắm, có một thầy ông giảng là cúng dường mà kiện mặt có phước hơn cúng bằng chết. Tôi nói thiệt chứ mày giỡn đâu nè, tôi đọc tôi nghe nghe chừng nghe tôi tiếng lòng lên là tôi đọc tôi nghe tôi thích cười, chứ không phải là tôi nói thiệt. Có kinh lấy sách đàng hoàng để tôi nói cúng tiền mặt thì có phước nhiều hơn là cúng chết. Cái này đây nè, có hỏi không phải chết cho là mất công bị đóng thế, thầy đóng thế không được. Đây nè, cô đọc dùng có phải là có hỏi không, đưa dù quá mắt rõ hơn nè, có phải không? Có hỏi cúng dường mà dùng cái đúng không? Mèo đàng hoàng á. Dạ, nam mô Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, đệ tử kính chúc sư phụ luôn dồi dào sức khỏe và an lành. Cho ông qua ông đi. Đọc lại đi. Rồi xác nhận đưa đây không? Có phải không? Có hỏi đó. Đây, nếu không phải là tôi đọc chuyện đâu nè. Cái email này đó là từ cô Kim Định Võ, cổ đánh cho thầy ngày 4 tháng 8. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, đệ tử kính chúc sư phụ luôn luôn dồi dào sức khỏe và an lạc trong cuộc sống. Kính xin sư phụ giải đáp cho con được 3 vấn đề sau. Thứ nhất, tỳ kheo thua tỳ kheo ra cảnh sát về tòa án cấp kinh là đúng hay sai? Thứ hai là cúng dường bằng tiền mặt là công đức nhiều hơn cúng dường bằng chất. Như hay là đi đức kha à, đó. Thứ ba, đi chùa làm công quả và ngồi thiền đủ rồi, không cần làm gì xin nữa, phải không? Đó là 3 công việc con mong sư phụ trả lời. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, khi mà truyền bát quan trai giới đó ha, thì quý vị không có giới là nằm giường cao kiểu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm gì làm tròn muốn hát, đúng không quý vị? Nó khác cái ngũ giới. Mà sa di là có cái giới không nắm giữ tiền bạc, đúng chưa? Là ông sa di thôi. Mà bây giờ quý vị thấy ông thầy khuyến khích là sao? Thứ nhất á, cái ông thầy nào mà ông khuyến khích cô đó cúng dường tiền mặt có công đức hơn, thứ nhất là sư quốc danh. Tại sao tôi nói là sư quốc danh? Tại sư quốc danh mới qua chưa có đòi hợp lệ giấy tờ, chưa có riêng kha đầy đủ trong thời gian chờ 2 năm để A-R-1. Thành là các sư này đó muốn lấy tiền mặt. Thứ hai, nếu cúng dường chắc, cúng dường cho chùa thì cái ban hộ trì tam bảo, chẳng hạn như bây giờ cúng dường chùa Tầm Nguyên thầy đâu có cáp được cái đó đâu, đúng không quý vị? Mà đưa tiền mặt á, thì sư phụ mới lấy được, thí dụ vậy đó. Thành đây là công đức nhiều. Thật ra cúng dường tiền mặt thì tội nhiều hơn, tiếp tay làm hư mấy ông thầy, có không quý vị? Có nhỉ, tiếp tay tập hư nha mấy ông thầy, tội nhiều hơn, thấy không? Thành ra thay gì á, ông nội bà nội mình đang viết cái sớ là đang bay lên về cái cúng tiền mặt cho rớt cái bịch xuống tại dương lỵ đối biện, phải không? Tại vì cúng nó bị dương lỵ. Thành ra cái chuyện mấy ông thầy này là điều là nói tầm bậy không à, coi như là suối đệ tử cúng tiền mặt, thấy không? Nó thành ra là đó là sai hoàn toàn, không có vấn đề mà Đức Phật không có nói là cúng tiền mặt hay cúng gì. Thật ra đó, quý vị đến chùa có 3 cái lời cúng dường. quý vị cúng dường bằng tài thí là bằng cái gì mà đặt tài, rồi quý vị cúng dường bằng cái quý vị dùng cái sức quý vị ra làm á, kêu là công quả thí, đúng không quý vị? Thành ra ta mới nói là cái công với cái của đó, nhiều khi người đời ta nói là cái của một đồng mà công tới một lượng lần, đúng không quý vị? Thành ra quý vị vô lăng xăng, quý vị ở trong đó quý vị làm một giờ 10 đồng, 5 đồng quý vị cúng, thì cũng đồng với bây giờ mấy bà kia cũng bỏ ra 5-10 tiếng đồng hồ làm ở dưới đây. Thành ra cái chuyện cô Mai cổ nấu hay là mấy người trong ban nhà bếp cổ nấu thì cũng đồng với cái người kia, không khác gì hết. Đối với thầy đó là không thua cái tâm của người đó thôi, cái tâm người đó quan hỷ cúng dường. Tôi nói thí dụ như bây giờ đi, quý vị đến một ngôi chùa mà vừa ngồi vô á, ngồi vô ăn, cái bà kia lại nói dạ xin trả cho tôi cái tiền tô bún, là quý vị thấy nó không nút vô rồi. Thật sự mà nói, rồi vừa ăn mới bún, cái bà kia nó dạ mua dùm mấy tấm vé số, là thấy nó nghẹn tới đây rồi. Mà vừa vé số vừa xong rồi đó là bắt đầu cái là rủ mình mua thêm một bàn nào nữa để xây cái chánh điện. Thành ra những cái đó nó làm cho quý vị phiền não. Còn khi quý vị muốn cúng rồi đó, quý vị tự đi tìm cúng. Quý vị thấy rõ, sư phụ ở đây có những người từ bên Nhật họ tìm họ cúng, người bên Úc họ tìm họ cúng, họ gửi qua họ cúng. Thì họ có đầu tiên là thủ quỷ nè, những người đâu có biết mặt sư phụ đâu, họ gửi qua tự động họ tìm họ cúng. Đó là tự động không muốn cúng họ tìm họ cúng, chứ không có cần mình kêu. Thầy đó rõ ràng lắm. Thì cái đó mới là tùy hỷ. Cái chữ tùy hỷ nè, tùy tâm của người Phật tử mà họ quan hỷ cúng mới có phước đức. Còn mình mà kêu cái đó là mình bắt họ cúng, họ ở cái thế kẹt rồi, họ thấy kẹt rồi. Tôi hỏi quý vị chẳng hạn như bây giờ ngày lễ Vu Lan thầy gầy độ quý vị rất là dễ dàng. Nếu thầy gầy độ nè, thầy mua một mớ bông hồng, thấy không? Cái thầy nói bây giờ ai mà có mẹ đó mà qua đời rồi đó thì bông hồng trắng, tôi bán cái bông hồng trắng này, tôi trì chú trong đó nhiều lắm, thấy không? Ai mà đeo cái này vô là bà già siêu liền, 10 đồng bó mua liền. Rồi cái hỏi về bà nội chết chưa, giờ bà nội cái nữa 10 đồng, rồi bà cố nữa, bà cố cái nữa, bán vụ vụ rồi cái gài độ nhau, rồi ba má còn sống lấy cái bông hồng này á thì ba má sẽ hết bệnh ung thư rồi. Rồi cái bà kia sao dạ còn đau bao tử cũng hết luôn buôn đó nữa. Thành ra đó là giống như là đấu giá mà cò mồi. Cái đó có thật đó quý vị có tin không? Tôi là làm vậy đó, là coi như là làm mượn đạo tạo đời. Chứ thật ra quý vị siêu cái gì, siêu hay không á, tôi nói cho quý vị, cõi cực lạc và cõi ta bà này nếu theo cái kinh Di Ma Cận đó là không hai. Mà nó do có phiền não và nó có cực lạc là do tại cái tâm mình thôi, đúng không quý vị? Cái tâm mình thôi à, chứ không có gì nhất thiết di tâm tạo. Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Cái cõi này có người trình độ coi cõi này là cực lạc, mà có người coi cõi này là cõi đau khổ, tùy theo mình thôi. Mà tôi hỏi quý vị, cái đau khổ từ đâu mà ra? Từ cái tâm tham mà ra hả? Đầu tiên bà nào vô cũng viết sớ cầu cho bệnh hết bệnh, nhưng mà thật sự trong kinh Đức Phật nó nghĩ tới thân thể, được cầu không bệnh tật, phải không? Vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh. Bây giờ con tính Mỹ cô đang có cái bệnh gì đó, phải không? Cô giờ cô cầu cho cô hết bệnh thôi, đi cho nó nhẹ nhàng chút thôi. Nhưng mà hết bệnh rồi là cầu cái khác. Thiệt. Thành ra đối với thầy đó, mình đã khổ vì cái thân là ai cũng có, nhưng mà đừng có cầu khổ tâm nữa, đúng không quý vị? À, bây giờ về nhà ông chồng ông dằn mông sáng chén là mà ông bể cái ly, ông đập bể cái microwave, đập bể cái máy iPad rồi, đã một cái khổ chung rồi. Nhưng mà mình vui vẻ, mình không có nói gì, mình chỉ khổ có một vật chất à. Mà mình lại ngồi mình đem cái chuyện ông ra, mình nhằn, mình nói nãy giờ ông về ông làm tôi, mình dính vào cái đó mình hai cái khổ. Rồi mình gọi cho má mình báo này giờ hư cái đó là bà già bà khổ, thì là ba cái khổ. Gọi cho em mình như vậy á, mình lại nhân cái khổ lên double, triple. Cũng như nãy ông Vườn ông Địa nè, ở dưới kia không chịu đậu, lũi đút vô chạy cái xe Acura đời 2014, phải không quý vị? Chạy cái đó rồi, bản thân chạy cái đó là đã khổ rồi. Tại sao khổ? Tại vì cái đi đắt thế bồ này đóng 1000 đồng, mà giờ sửa cái này 1000 đồng thì đi em như đang nó mày đi đắt thế độ 1000 chứ đi, thành ra quẹt cái 1000 đồng là đã lỗ 1000 rồi. Mà về đó bà Diệu Nguyện bà nghe cái kinh này bà nói thôi anh, cái này á của đi thay người, đúng không? Thay vì á mình có phước á thì mình chạy miếng này, mà không có phước á anh vô trổng rồi nhiều khi á, anh làm là anh bị tai biến mạch máu não một cái là anh trở thành ra là người phế nhân, thành ra hết khổ. Đó là cái người có trí huệ. Còn đã khổ trầy cái đường sơn, cái xe cô ra rồi về mà hai vợ chồng cằn nhằn, nó có phải là khổ thêm khổ không quý vị? Hiểu chưa? Từ nay mình không có dạy cái đó nữa. Dứt khoát. Chỉ có khổ chút xíu cái xe thôi. Xe có khổ, nhưng mà nó xe nó đâu có la đau đâu. Mà nãy đâu kẹo cái trẻ cái ông đang ui da liền. Rồi thấy cái mặt méo xẹo. Trời ơi, nãy thiệt rồi. Mình hỏi chỉ dùng cho cái đi, cái bùng bóng này tôi không có thấy. Nó đừng quan. Cái này bằng 10, bằng 3 cái quần không đĩa rồi. Đi lỡ vậy, nhưng mà nãy giờ ngồi sốt. Đó, hiểu được như vậy quý vị thấy rõ không? Thành ra chúng ta khổ càng thêm khổ. Thành người tu Phật á, không có khổ cái đó. Mà mình coi để mình, cái mức tu mình chứng tới đâu. À, cái tu mình chứng tới đâu. À, nó quét như vậy rồi đó, lần sau bảo đảm mà không có chui vô đó một cái bài học. Ông sẽ chui xuống dưới kia rộng rãi. Ông đi cái xe mới, ông sợ đậu dưới là mấy cái xe Corolla nó quẹt Acura của ông, phải không? SUV. Thành ra ông đút vô đó nha, ông đút vô đó ông chơi quẹt cái bình bông trước, cái chậu bông nó đầy phía. Nhưng mà về rồi nói với ông về dù huyện á, chỉ có khổ thân, khổ xe chứ không có khổ tâm. Đó là cái người mình khôn. Thấy chưa? Cái này rõ ràng lắm. Cái thân này cũng không có thật. Cái xe cũng không có thật. Thấy không? Từ đó mình mua được chiếc xe chứ cái xe đâu có mua được mình đâu. Phải không? Đó. Thành từ đó chúng ta hiểu áp dụng kinh Phật là chúng ta thấy hết khổ ngay. Chứ đừng có vô đây mà cầu nguyện cho con trúng số để con sửa, không có. Chuyển ngay cái tâm ngay lúc đó. Đời vô thường. Hả mà nó có mới là thế nó có trầy à. Thấy không? À. Hiểu được như vậy rồi thành ra đi chùa làm công quả và ngồi thiền đủ rồi, không làm gì nữa. Thật ra đó, đi chùa đó để làm cái gì? Đi chùa để chúng ta nghe những lời kinh như thầy giảng vậy là trực chỉ nè. Trực chỉ để chúng ta bớt đi những cái ngu của chúng ta thôi. Bớt cái dù mình là cái ngu. Thật ra ngồi thiền để chi quý vị? Thật ra đó, vô đây mà ngồi thiền chả có ích lợi gì hết, cho nó thật quý vị đó. Thấy không? À, ngồi thiền mà ngồi giỏi rồi chứ thành con cóc. Chứ gì nữa? Cóc ngồi hoài đâu có nằm đâu. Ai kiếm được con cóc nằm chỉ tôi thôi. Có ai ngồi giỏi bằng cóc không? Sao tiên? Thấy không? Mà bởi vì thấy rõ ràng, ngồi thiền mà ngồi giỏi thì chết thành con cóc. Quan trọng là có trí huệ không à. Như vậy mà quý vị có ngồi giỏi lắm 2 tiếng, 4 tiếng, một ngày 24 tiếng, còn 20 tiếng kia sao? Tha hồ quậy à. Cái quan trọng là nhớ nè, cái bài tôi phót lên mạng á, quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư, đúng không quý vị? Bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì kính, dưới là hòa, nhẫn nhục những điều mà khó nhẫn nhục được, khi làm việc là phục vụ chúng súc sanh là chính, mình là phụ, phải không? À, phải coi những cái người mà làm ta đau khổ là nghịch hạnh Bồ Tát, phải xem công phu tu hành của mình còn nông cạn lắm, phải không? Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải niệm Phật sự, niệm Phật nho nhỏ, hãy để ý tới những chuyện tốt đẹp, đừng để ý tới những cái gì mà coi như nó bại hoại. Mà chúng ta có cái dạy, chúng ta toàn là để ý những cái xấu của người khác không à? Có cái gì? Cái đó cái gì vậy? À, nó ổn. Mà chúng ta không để ý tới những cái tốt, mà trong Ấn Quang Đại Sư nên để ý tới những cái gì tốt đẹp, đừng để ý tới những cái bại hoại. Mình công nhận lắm. Quý vị để ý coi, một cái người nào vô đây họ làm tốt gì mình để ý, mà họ chỉ cần làm xấu mình cơ mình để ý liền. Thành ra cái đó là cái dở. Người có phước thì chuyên môn. Đây nè, tôi nói thí dụ nha, cái hàng đệ tử của sư phụ nè, người nào có phước thì để ý những cái tốt của thầy Thông Lai thì người đó vẫn còn đến với thầy tu học. Mà người nào mà không có phước á thì để ý những cái xấu, thầy Thông Lai chống cộng, thầy Thông Gia nói chuyện đời, thầy Thông Lai tự nhiên là xây đại chiến sĩ, thầy Thông Lai tự nhiên làm cái đại thờ năm ông tướng, thầy Thông Lai lên thuyết pháp dữ dằn. Tức là họ vô phước họ thấy những cái xấu. Có phải là ngài Ấn Quang Đại Sư nói là hãy để ý những cái gì tốt đẹp của Thông Lai chứ đừng để ý những cái gì mà ổng chửi gì cộng? Bây giờ thấy rõ điểm đó không? Ở trong nhà đó thì quý vị để ý coi, tôi hỏi cô Nga Ông Nga mà kể ra có cái lĩnh vực, tôi cho 5 phút kể cái xấu ông, câu Nga kể hai tờ giấy không hết, mà kể cái tốt sao tìm không ra. Bây giờ thấy rõ chưa? Như vậy là lâu nay mình để ý thì những cái xấu xa bại hoại của ông chồng mình không à. Tôi bảo đảm quý vị, tố người đó mình tố dễ lắm, thấy không? Nhưng mà biểu nói cái tốt đó mình tìm không ra. Mà ai cũng có cái tốt hết quý vị, đúng không quý vị? Trừ khi cái tốt đó là được cái gì? Tôi đi làm đám ma, được đọc khi mà lúc sắp sửa ra nhà hoàng, sắp sửa đi hạ quyệt là họ đọc, trời ơi, ông chồng tôi hồi đó làm sao dễ thương, bao cái tốt hồi đó, khi đó là tôi nhận được những cái tốt khi ra nhà hoàng, không đúng quý vị? Đúng không quý vị? Họ đọc diễn văn. À, chẳng hạn như lúc đó cô Nga có nói, dạ, thưa sư phụ, con xin 5 phút để con có lời cảm tạ. Tôi là cô Nga, bữa nay ông xã tôi là ông Nga đã về bên kia cõi tử, nhưng mà ông Nga tôi rất là hiền lành. Khi mà bà già tôi bệnh đó, bà già tôi không có bóp tay bóp chân được, mà ông mỗi ngày 4 tiếng, phải không? Rồi khi đó mà bà già tôi bảo bệnh đó, cái người già cái phân nó hôi đó, tôi chịu cái mùi không nổi, mà ổng là cái người đổ bô không có một chút nhăn, ổng là Bồ Tát của lòng tôi, phải không? Mà ông Nga hồi đó không có chịu nghe, chết rồi, hồi chết rồi chả nói lỗ tai, chả điếc, chả đâu có nghe nữa, phải không? Tôi đã nghe những cái bài văn nó lặp đi lặp lại hoài, có đồng ý mà vậy? Trời, còn kể toàn cái tốt không? Còn bây giờ mà đưa tờ giấy để kể cái tội ác của ông cha Nga thì đủ loại tội hết. Hồi ở bên đảo tôi chỉ nước chưa ráo chạy vụ tôi. Giờ này tôi mới khổ, chứ hồi đó tôi đâu có bước thêm bước nữa, phải không? Đó, thành ra quý vị để ý, thành ra nghe lời dùng ngã quan đại sư, chỉ để ý tới những gì tốt đẹp, đừng để ý về những xấu xa bại hoại, mà mình chuyên môn để ý những cái xấu xa không à, có không quý vị? Thành ra mình mới khổ, cái đó là mình ngu. Thành ra đi chùa là để ý những cái gì tốt đẹp thôi. Thành ra từ đó quý vị sẽ hiểu, thành ra những người nào có phước á, thì giờ này vẫn còn ngồi đây, tại vì người đó để ý thì cái tốt của sư phụ nhiều hơn, phải không? Bây giờ tôi phải nói, bây giờ quý vị thấy nè, tôi được cái gì đây? Phải chi đó mà tôi đây á, chùa tôi đứng tên, băng tôi đứng tên, tất cả mọi thứ tài sản tôi đứng, rồi tôi đem sư cô tôi qua, rồi tôi lợi dụng mấy cái ông thầy của tôi như thầy Tệ Minh, Tệ Quán, Còn Đức á, làm để phục vụ, để lấy tiền cho tôi đó, thì quý vị nên chống tôi. Tôi cũng nhào ra làm giống như quý thầy, rồi tôi đứng làm chết á, đi hộ niệm, quý vị kiếm dùm công thầy nào đứng 16, 17 tiếng để hộ niệm không? À, rồi tắm rửa cho xác chết không? Mà như vậy mà đi chống tôi không hiểu, những đệ tử tôi nó chống tôi là nó chống cái gì tôi cũng không hiểu nữa. Hả, tôi bị thể ta lợi dụng đi. Thí dụ giờ tôi lợi dụng đó, ở trong nhà thí dụ nha, ông già đó quý vị là cha nha, mà quý vị làm, quý vị để tài sản cho con quý vị hưởng hết, mà quý vị cũng đi cài giống như con quý vị, cũng làm đủ hứa trả bill mà để là nó, mà nó đi chống quý vị. Còn lần nào ví dụ quý vị giữ rồi quý vị hưởng thụ rồi quý vị vợ lớn vợ bé rồi đó, quý vị chống con đi chống mình, mà tôi không biết nó chống tôi gì cái gì nữa, tôi tìm không ra. Hả? Tạo một phước mà tạo một phước. Không, cho đó quý vị thấy rõ đi. Tôi không có hiểu nổi nữa đó. Nó chống là chống cái gì bây giờ? Ở vô này rồi quý vị thấy nè, có cái chùa nào mà quý vị thấy nè, có lập thùng phước xương không? Có. Có cái chùa nào mà ăn uống thoải mái tôi giống chảnh cái chùa. Chùa nào ăn cũng không bằng chùa này đâu. Tại chùa này không có nợ, chùa nghèo nhưng không có nợ. Nói để khoe đó, không có nợ. Nhưng mà thật ra mấy ông thầy không bao giờ, quý vị coi, không bao giờ hoàn tất một cái chùa hết. Để hoàn tất rồi lấy đâu có cớ lấy tiền nữa. Khi mà họ có trả ốp, họ cũng nói là thiếu. Họ nói sao ông dạy quá vậy, ông trả nợ thì nói thôi, nó ủa, hết nợ là nó hết nợ, chứ không có gì giấu hết á. Thành ra đối với thầy là thầy thấy thầy cũng chưa có xấu gì với đệ tử đó. Tôi có cái là hung hăng, nhưng mà là bây giờ quý vị chửi con quý vị, mắng con quý vị là gì? Lòng từ bi hay là gì? Nhiều khi một cái bà mẹ chửi con đi chơi về khuya, một bà mẹ chửi thằng con trai uống rượu say, cái đó là không có lòng từ bi à? Vì lòng từ bi mới chửi con. Thầy cho con hiểu cái câu sợ dĩ mà những người mà nói tụng sư phụ á, bởi vì sư phụ nó quá thông minh, thì bà họ tụng là bởi vì họ ganh tị. Đệ tử của tôi để lại cho nó. Bây giờ tôi nói nè, ông Tị Nhã, ông tụng kinh thì ông đứng ông ngủ gục, bằng cấp ở ngoài đời cũng không có, mà làm thợ neo, cái bằng neo mà ông cũng phải nhờ người ta thi dùng nữa. Mà ông, tôi cho ông trưởng, ông là coi như ông cái thất cũng không được nữa, chứ đừng có nói những cái chùa. Mà tôi giao cái làng, tôi giao cái bát cho ông khi thọ giới, là mà ông đi đi hợp tác với người ta để lật đổ tôi để làm cái gì vậy? Giống y chang như là vô bình sa dương có một mình thái tử a xà thế là con một, phải không quý vị? Vậy mà nghe lời của đề bà đạt đa để mà đảo chánh ông bình sa dương để mà lên ngôi vua sớm, trời đất ơi, tôi nghĩ là như nó ngu như vậy đó. Dạ, bởi vì là theo con nghĩ là như là ông Tuệ Nhãn đó, hoặc là mấy ông Tuệ Hạnh rồi đó, đó là bởi vì cái ngu là do cái thần Dũng á là nó hướng dẫn. Bởi vì thứ nhất là ngu, và thứ hai lại thì theo con hiểu là bởi vì nhiều khi nó bị mắc bẫy, đôi lúc nữa nó gọi tới là nó nói rồi mấy người này tự nhiên là trả lời mà theo là cái ý thì là coi như theo về cái sự nọ hướng dẫn rồi bắt đầu trả lời rồi nó sẽ là thâu băng lại và nó để là phát lên vì rồi bây giờ coi hạ miệng mắc ngoài đó. Theo như là con nghĩ ý là dụng chữ như là cái chị bà Sâm á, con có nói nhiều lần rồi, đôi lúc nữa là xưa nay giờ đó ăn đâu có cái chuyện gì mà nói xấu thầy, hoặc là vấn đề chỉ có cái nhận xét thôi, ra cái nhận xét của chị đó là hay, nhưng mà chị nói đó là cái vấn đề ta tưởng là nói qua nói về thôi, không ai ngờ ăn cái tên này là nó thâu băng lên rồi bắt đầu rồi nó phản tung ra rồi bây giờ là coi như là lỡ đi rồi không biết làm sao được, lỡ chấn cưỡng được mà lỡ miệng cưỡng không có được đó. Cho nên là những cái người mà coi như là vừa qua đó mà bây giờ là chống đối sư phụ á, là họ đó là coi như là bây giờ là bị cái thằng mà coi như là cái vụ đoán đó đó thì bây giờ rồi hắn là tức là coi như là đâu có ông bỏ ông đi trước khi, đừng có nói trước khi ông ra băng dĩa, ông bỏ ông đi. Bây giờ tôi nói nè, cô Hồng Đức á, sư cô Hồng Đức á là có mẹ ở trong làng là cô Liễu Sanh, thì bây giờ cái hạnh phúc nhất của cô Hồng Đức á là mẹ cùng tu trong chùa, hiểu không quý vị? Mà ông Tệ Nhãn đó là mẹ ông cũng mua một lô đất ở trong làng, kéo nhà bộ biêu hôn, bà chuẩn bị xuất gia. Mà khi vô đó là tôi là cái người sửa máy lạnh cho Tệ Nhãn đi cho bà về bà ở. Rồi bây giờ tự động đi ra bỏ phản rồi cấu kết như vậy đi, nói xấu cho mẹ phải đi ra ngoài. Bây giờ tôi nói quý vị nè, ông bây giờ đó ông mà tôn cái thằng nào là quân sư cho ông nó suối thì thằng đó phải hơn ông chứ, đúng không? Thấy không? Mà đi nghe cái lời cái thằng thua mình là nghĩ làm sao? Quý vị hiểu không? Thành ra cái người mà đắp y cho mình cả sự nghiệp, tất cả những cái gì tôi bằng pháp là tôi để lại cho con tôi là gì? Là những đứa con xuất gia của tôi đó. Mà nó lại đi phạt tôi không hiểu nó phạt cái gì. Bây giờ nó đều, một số người đang xin về đó, quý vị vận động xin về. Tại vì ra ngoài ở không có giống như sư phụ thôi. Ở trong hệ thống sư phụ mà tu không được rồi thì đừng nói ở chỗ nào. Thứ nhất sư phụ không bắt phải bắt công nghệ quỷ, không bắt phải làm tiền mà bắt yêu cầu tu cho tôi. Mà phá tu nào đi đâu bút vé đi tới đó bây giờ theo đâu là lo đọc rắp rắp rắp không có thiếu cái gì hết. Hả? Còn anh thấy như thế này, như là ông Tuệ Quang đó là một người đã đốt. Ông chứ sao thầy thôi chứ ông có dưới ai đâu. Dạ thì đó thì là một người đốt học, đó không phải là cái người ngu đâu. Nhưng mà nhiều khi nữa là coi như là lỡ ra một cái chuyện nói, có nghĩa là coi như là thằng kia gọi rồi nói rồi ra rồi hắn nó thâu lên thì bây giờ nó coi như cùng dũng chứ như là lên ở giữa trời mà bây giờ là mày bay nó hết xăng rồi việc rớt cái nhà nào bây giờ mặc dù rồi ra hắn là ông là hiện nay con thấy hắn là ông đang bận rộn để xin để lui lại vị sư phụ, nhưng mà theo những cái người ngu dốt á thì họ tự lui thì được, nhưng đây là một cái người đông học mà nếu mà trở lui lại thì rất là nguy hiểm bởi vì đây là một cái chuyện nằm ở sau lưng đó. Thì con nghĩ rằng là những cái người đó họ là coi như là trong một cái thời gian mà vì sư phụ là coi như là họ không bị mắc cái thằng kia, bị mắc lừa đó. Đó con nghĩ như vậy là bị mắc lừa. Nhưng bây giờ họ ân hận lắm. Con hiểu thật ra đó, cái đầu tiên á, mà họ sẽ thất bại đó là khi gì bây giờ vô chùa mà quý vị cứ nói xấu ba, nói xấu má quý vị, tôi không dám tiếp người đó. Đúng không quý vị? Mình đi nói xấu cha mẹ mình là cái là còn người khác là sao? Thì từ đó người ta nghĩ cha mẹ mình phản được. Tại tôi đắp y cho họ mà, tôi đặt tên họ mà, mở giới đàn cho họ mà. Thành ra thầy sẵn sàng, thầy từ bi lắm. Người nào xin về thầy cũng cho về, nhưng mà sao còn có hàng rào của người trong làng, còn phải qua cái biểu quyết trong làng nữa. Nhưng mà trong làng thì họ nói no hết. Đa số là 90% họ không muốn những người đó về. Chứ sư phụ sẵn sàng từ bi, sư phụ không có chấp cái gì đó. Phải không? À, cách đây mấy ngày ông Tệ Mạng ông cũng xuống dưới làng Di Đà gặp thầy Tệ Quán. Ông nhờ thầy Tệ Quán nói xin cho sư phụ cho về. Ông nói ủa cái chuyện ông ở bên Conro ông làm bất lòng cư sĩ rồi người ta tố cáo ông, rồi hồi đó sư phụ tin tưởng ông đã đưa về Tết những cái lúc sư phụ đi dắt ông về đây ông thế sư phụ, đúng không? Ông tới đây ông coi mấy ngày Tết, rồi Phật tử vẫn cúng dường ông đầy đủ. Rồi sau khi ông qua bên Conro mà quý thầy Tệ Quán, Tệ Minh, Tệ Không, rồi qua bên này làm công quả bên đây, thì ông ở bên đó ông coi coi như là quyền, coi như trụ trì bên đó, coi cái làng Di Đà Conro trong mấy tháng với thầy giáo. Sư phụ giao cho ông mà ông làm bích lòng cư sĩ, thành cư sĩ họ mới chịu. Và thầy mới đưa ông về bên Indo để cho cấp cho ông một cái phòng. Rồi ông đã lớn tuổi rồi, sư phụ không cho ông làm cái gì hết, tức là người nào cũng phải làm, mà ông được quyền làm. Rồi ông muốn tụng kinh, ông tụng tụng, ông nhà ông niệm Phật, ông tu để ông cuối cuộc đời, tức là ưu tiên đó, mà ông tự động ông bỏ sư phụ ông đi. Thì bây giờ muốn trở về là phải họp lại cái bo này đó, rồi hỏi trong làng là ngày hôm qua kia cái ngày lễ mà sám hối là người ta Bồ Tát tôi hỏi bây giờ. Ông Tiểu Mão gọi lên cho sư phụ, mà sư phụ không có bắt phone, sư phụ hỏi ý kiến cái gì trước, sư phụ là sẵn sàng cho về đó. À, người cha lúc nào cũng nếu mà hỏi trong làng, thì trong đó họ thiện hội là bỏ vết nô, thiện hội nó không được. Kế thứ hai nữa đó, thì họ tôi hỏi tại sao không được, thì hỏi nó tại vì khi mà ông ra đi rồi đó, trên một năm mấy đó, nếu ông còn muốn trở lại đó thì ông phải ghé lui, ông lui tới giống như lui tới thăm cha mình, mà không có lui tới, rồi ông đi đến một cái ngôi chùa khác, ông đầu quân ông làm, rồi thì hỏi nói ra đó còn nói xấu sư phụ nữa, thành ra làm sao xài được, thấy không? Đến tay rồi tôi hỏi cô ông Tề Quán, Tề Quán nói không có chấp nhận, ông Tề Quán cũng nói lý do đó. Rồi tôi hỏi tới Hồng Đức, thì Hồng Đức ông hỏi là hỏi cái ông Tệ Mãn nó về đây dưới cái tâm xây dựng hay là tâm phá hoại, à rồi ông cũng mới trả lời. Thì tôi hỏi trong sơ sơ trong bo 4-5 người là hình như là thầy Tệ Định là cũng nô luôn rồi, thì như vậy tỷ lệ là 4 nô quanh vét làm sao mà về, hiểu thầy nói không? Mà hả, mà tôi nhận ông về mà để người ta biểu quyết như vậy đó thì là thêm một lần cho ông lại bị mất mặt nữa, thành ra tôi không có muốn cái chuyện nó xảy ra đó. Thành ra thầy sẵn sàng nhưng mà khó lắm. Thành ra thầy nhiều khi thầy ngồi thì nghĩ tôi không hiểu được tại sao đệ tử tôi nó phạt tôi. Tại vì phải chi mà thầy lợi dụng là thầy đem cô Hạnh Đoan nè, đem cho cô Như Thủy nè, vô đây rồi tiền bạc thầy nắm rồi, cứ ăn trên ngồi trước rồi để cái đám nó phục vụ nó đi làm này kia để nó kiếm tiền á, thì họ phản và lật thầy để họ lấy lại cái quyền. Còn đằng ở này đó là tôi đang thiếu tăng ni, ví dụ thầy nói không? Chỗ nào cũng thiếu hết. Thì bây giờ đó quý vị thấy rõ ràng lắm, là bây giờ một cái làng Di Đà một ông thầy không thể lo được, là ở dưới Conro là cũng phải cần 3-4 thầy, ở Indo cũng cần nhiều, mà chỗ nào là dắn tôi thời gian là họ giải quyết được, tôi phải bay qua tôi giải quyết liền đó. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ, tôi nói là tôi đang cần đệ tử mà, nhưng mà tại sao họ lại phạt tôi nghĩ không có ra, tại vì đi đâm sau lưng tôi, mà tôi là cái người để lại cái sự nghiệp bằng pháp này cho họ, chứ tôi cũng không có sống đời, mà hiện tại tôi cũng không có đứng trong này, đều có bao băng bệ lo hết. Thì đó, thì hỏi đây tiên đó, con là cái người nắm thủ quỹ, con biết mà, người ta cũng toàn bộ sư phụ không có dính vô đó. Mà chính tôi nói thẳng với cô Diệu Tịnh luôn, những cái thời gian mà mới về thì tụi con chưa biết, tôi hỏi Diệu Tịnh tiên cũng biết nữa. Hồi thì ở cái chùa này mỗi một tháng thì đóng 600+ tiền để thầy phụ trả phê minh đó, rồi có những lúc thầy đi đám á, người ta cúng 50,000 thầy đem về thầy cúng ào ào nó mới trả ốm trong 2 năm đó, quý vị tin đi. Ông trụ trì vừa sửa chùa vừa làm chùa mà vừa phải đóng tiền tỏ mô gần, hỏi Diệu Tịnh có không Diệu Tịnh? Dạ tôi có, mỗi tháng thì trả 600+. Tôi xả đồ hoài nó mấy ngàn người ta cúng tôi đổ vô nợ. Bởi vậy cái chùa nợ 300+ ngàn mà có 2 năm trả ốm. Rồi quý vị đi tìm có ông thầy nào mà trả gì vậy mà không có đứng cái gì hết. Thành ra từ chỗ đó khi mà thầy qua đời đó, ở đây cái chùa không đầm lòng đến nặng cho đệ tử, tất cả cái hệ thống có thể không có nợ. Thì quý vị thấy không, coi như là không có để cái nặng cho đệ tử, đệ tử cứ theo con đường đó đi thôi, làm đúng vậy. Thành ra đối với thầy, thầy không nghĩ ra trả lời tại sao họ lại phạt thầy. Ủa, phải khi mình đứng mình hưởng á, thì nói mình cũng lan xả. Mà quý vị biết thầy Tệ Minh làm, thầy cũng làm. Thành ra mỗi một mùa vũ center quý vị thấy thầy đang thui, mà vừa hết vũ center là trắng lại. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Là tại vì mình cũng nhau đó làm với đệ tử, mình đâu có để ngồi mát theo ông vàng đâu. Thành ra còn mà sau cái đám đó rồi đó, tôi phải đứng 16 tiếng rồi tôi đi cái đám thứ hai đệ tử lần không nào đi nổi nữa hết, mình tôi đi không có người nào đi nổi nữa hết, họ lật hết. Quý vị tưởng hội niệm sướng lắm, không có sướng đâu, tụng kinh vậy chứ sướng, mà đứng 18 tiếng hồ không có sướng đâu ha. 18 tiếng mà niệm liên tục, tôi nói quý vị chỉ có nước chết là tôi thắt quý vị đó. Tiếng một thầy nào giỏi hơn cứ đi, tiếng một thầy nào mà khi mà quý vị làm chung quý vị kiếm trong tụng 8 tiếng thì thôi, 8 tiếng trước khi chết và 8 tiếng sau, tiếng đi. tôi không có cấm. Mà quý vị thấy, quý vị đi đâu tôi cũng không có cấm, tôi đi học hội nào đi, tôi không có cấm. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ tại sao tụi nó phản, còn bây giờ người ta hỏi thầy, tại sao thầy làm cái đại thuyền nhân? Tôi nói, ủa, quý vị nhớ tôi là cái người dược biển. Tôi vừa ló đầu về Seattle là người ta đánh phá tôi rồi, những người biết đầu rồi, đúng không? Tung tin tôi bùa ngải là cộng sản là đúng, hỏi vô tình biết nè. Từ những ngôi chùa ở đây đánh tung ra, thì tôi bắt đầu tôi chạy xuống với Cali. Vừa xuống Cali xong cái là nó bắt liên hiệp, vừa nó cúng một cái chùa là nó bắt liên hiệp với đưa sự quốc danh cho tôi, từ chối liền. Tôi nói không liên hiệp với cộng sản, tôi không dứt khoát làm việc với sư quân sau 75 là chụp mũ tôi cộng sản. Thì bây giờ tôi sao? Người ta ra đời theo Phật pháp, ta phải dựa lưng vào giáo hội. Một là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của dựa lưng vào hòa thượng Ấn Độ, hai là dựa vào hòa thượng Tâm Châu ở bên Canada, ba là dựa vào hòa thượng Giác Nhiên hệ thống Minh Đăng Quang, bốn là dựa vào hệ thống của hòa thượng Quyền Di là hệ thống Linh Sơn, đúng không quý vị? À, năm là dựa vào những cái hệ thống, những cái bậc hòa thượng này kia. Tôi qua đây không có hệ thống nào đứng, mà nó giờ cộng cũng đánh, quốc gia cũng đánh, rồi mấy ông HO cũng lờ mờ, cũng chính những ông HO cũng chụp mũ tôi là cộng sản nữa. Thì sao tôi phải lập cái đại thiện nhân để tôi xác nhận tôi là cái người vượt biển? Rồi tôi làm cái tàu công giáo để chi? Là tôi đưa Đức Mẹ Maria vào trong cái làng, giống như cái chùa, cái làng nó có cái hai con tàu vượt biên. Thì như vậy tôi bắt tay với công giáo, có phải là tôi thêm bạn bớt thù không quý vị? Đỡ luôn một cái mặt trận đánh mình nữa. Còn lại sau cùng 2-3 năm sau tôi lập cái đài thờ Nguyễn Phan Nam, à, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Dĩ, Hồ Ngọc Cẩn, 5-6 tướng đó, để tôi xác nhận với các vị cụ nhân dân Cộng Hòa việc làm tôi là đúng hay sai. Từ từ tôi mới xác nhận được. Về mặt hội đoàn tôi đã đối rồi, về mặt thiền nhân tôi đã xong rồi. Tôi làm lễ 40 năm tri ân Việt Nam Cộng Hòa. Thế những chuyện tôi làm là sáng, tại vì tôi không có một cái thế lực nào để đứng ủng hộ cho tôi để tôi bằng pháp. Thì bây giờ này đó, tôi làm nó xong rồi, ông nào muốn chửi tôi về cộng chửi, ông bất cứ ông xuất thân từ trường nào mà giữ hệ thống lai xây cái miếu thờ mấy ông tướng là sai, cứ việc làm đi, tôi không nói tiếp. Tự động mấy ông chửi tôi là mấy ông bị người ta đập ông liền. Cái việc làm của thầy đó là cái việc làm để cho xác nhận lập trường là ai. Còn quý vị thấy tôi có bảo lãnh ông sư quốc danh nào qua không? Tôi không có về Việt Nam không bảo lãnh. Còn đây những ông thầy đi Việt Nam như đi chợ đó, tôi dám nói những cái chuyện đó, thấy không? À, quý vị thấy coi, sư nào sư, kể cả cái ông mà vừa rồi mà qua mà ông điếu cày đó, không, quý vị thấy không? Người ta quan hô, ta đưa, ta đón tùm lum tà la, nhưng mà khi mà thấy rõ ở tù hả, mà thả ra trại hả, mà đem thơ tùm lum, cái đó nó láo. Hồi mấy ông đã từng ở tù, mấy ông ra đem thơ được, miếng giấy lộn cũng đem ra được ở, mà đem thơ cả đống, phải không ơi chú gì? Chồng tôi bị đúng không? À, mà có khi nào mình nhào cái người Việt, mình nhào cái tròn cờ vàng nó lật ra liền, thấy không? Nhưng mà tôi nói rõ một cái điểm bữa nay thôi, tại sao tôi tôn trọng lá cờ vàng? Chỗ nào có tôi là được thờ cờ vàng. Vì sau khi miền Nam đã rơi rồi, mất đất, mất chính quyền, và chúng ta trở thành những người tị nạn, sau thời kỳ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng ta không có một lãnh tụ nào tài ba để cho người Việt hải ngoại nương, có không quý vị? Quý vị tìm được ông nào có thể tập trung hết tất cả 2 triệu người Việt hải ngoại, có không quý vị? Không có. Thành ra cái điểm mà chúng ta còn duy nhất để mà tập hợp người Việt đó là chính lá cờ vàng đó quý vị. Lá cờ vàng là lãnh tụ tối đa của người Việt quốc gia. Thành ra chúng ta phải bảo vệ lá cờ vàng, vì chúng ta không tìm được một người nào có đạo đức và có uy tín để lãnh tụ người Việt hải ngoại. Chỉ có lá cờ vàng là đủ uy tín, đúng không quý vị? Phải bảo vệ lá cờ vàng, vì chúng ta bị cái vụ Hoàng Cơ Minh, chúng ta mất niềm tin rồi. Hoàng Cơ Minh không phải là người xấu, nhưng mà những người sau này nè, nó lợi dụng ông. Thành ra quý vị thấy rõ ràng lắm. Thành ra từ đó, bây giờ quý vị chỉ tôi một cái ông nào có khả năng mà để mà điều hành hết coi như quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa mà có nó nghe có. Không ai nghe hết, không có ông nào đủ tài đức hết, mà chỉ có lá cờ vàng và 5 ông tướng và 1 ông tá Hồ Ngọc Cẩn, mấy ông đó thì mấy ông nào cũng không dám chê hết. Thành ra nhiều khi đệ tử của thầy nó không có thấy, nó cứ ngồi nó chửi tôi không à. Mà tới ngày hôm nay tôi còn ngồi được ở đây là nhờ cái gì? Nhờ ba cái tôi còn ngồi được. Thứ nhất, tôi không đứng băng ở khảo, không đứng tay trồ các tài sản. Thứ ba, vẫn còn đi làm sống. Và thứ tư, tôi vẫn tôn trọng lá cờ vàng và tôi tôn trọng những người đã vì quốc dân thân dập dập từ 25. Nếu hỏi tại sao tôi lúc nào tôi cũng làm lễ chào quốc kỳ cho nó cũng qua, vì tôi không có một lãnh tụ nào để mà thay thế được những cái sau khi ông mình treo cho ông Thiệu xin lỗi. Ông Thiệu, nếu ai ngồi vào chỗ ông Thiệu không ai làm hơn được ông Thiệu. Khi mà đồng minh đã cắt viện trợ kiểu đó thì tôi nói xin lỗi, quý vị chê ông Thiệu thì giỏi, chứ vị ngồi vào vị trí ông Thiệu quý vị thấy không có dễ đâu. Thành bây giờ kiếm được ông nào hơn ông Thiệu rồi không có, đúng không quý vị? À, thành ra từ đó kiếm một lãnh tụ nào mà đủ sức để mà huy động hết 2 triệu người không có. Lãnh tụ duy nhất của chúng ta bây giờ chính là lá cờ vàng. Thành ra gì đó thầy phải nói rõ cho quý vị lập trường của thầy. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy khóa tu vừa rồi của thầy, thầy đã xác định ID của thầy xong rồi. Bây giờ trên mạng tụi nó chửi, nó nói nhau, thầy không có nói nha. Để tụi nó đọc nào, cũng như là mặt đối mặt, con coi những cái comment của mặt đối mặt á. 20 đứa chửi thầy thì 80 đứa binh rồi. Tự động nó vừa đứa kia chửi thầy, nó nhào nó bụng bụng, có đọc coi thử thôi. Sư phụ không cần biết. Thứ, tại vì đứa nào mà nó chửi thầy, lên án thầy xây miếu thờ mấy ông tướng, 5 ông tướng mà vì quốc dân thân ấy, thì nó là ai rồi? Tự động mình không khỏi cần biết. Nó chửi thầy là nó là ai rồi? Thấy không? Đó. Từ đó là thầy mới thấy sau này thầy sẽ giảng pháp. Bữa nay thầy nói rõ highlight luôn để quý vị hiểu thầy chút. Hiểu dùm đi. Nếu mà thầy không có cái đó giờ này thầy đứng yên với mấy ông ô hả? Thầy 2-3 mặt trận nó đánh luôn. Việt Cộng cũng đánh thầy, mà quốc gia cũng đánh thầy, mà công giáo cũng đánh thầy luôn. Mà thầy không có chỗ nào để đỡ hết. Thấy không? Còn bây giờ đó, thầy nói luôn đây nè. Cái đài thờ mấy ông tướng và cái đài thiền nhân thấy nó như vậy đó, chứ nó chưa khánh thành thì thôi, chứ nó được các ban khánh thành rồi đó, tôi nói kể cả không có ông nào có quyền mà dập cái đài đó. Thấy như vậy đó, mà một ngày nào tôi thông báo một cái ông nghị sĩ, một ông dân biểu, hay một cảnh sát, hay là một cái ông nào đó mà lỡ mà dập cái đài đó, quý vị thấy sẽ đụng tới 2 triệu cái người dân quốc gia tị nạn của chúng ta. Thành việc làm của thầy quý vị sẽ thấy giờ chưa có thấy giá trị đâu, sau khi thầy nằm xuống quý vị sẽ thấy không có đơn giản đâu. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Hôm nay là tôi chỉ phó của nó giờ cái ông đó đó. Ông dập cái đài thiền nhân với tôi, ông dập cái đài tổ quốc kỳ ơn, ông dập cái đài. Trong đó bây giờ là quý vị thờ tới 23 người lính con HO mà chết trên chiến trường Trung Đông. Ha? Tôi thờ trong đó, tôi thờ 58.000 quân đội qua sĩ hy sinh. Tôi thờ mấy ông tướng Việt Nam Cộng Hòa chết từ giờ thứ 25. Ông nào lấy cái cớ nào dập cái đài, dập cái miễu tôi coi. Nó đánh nhưng mà đánh thử coi. Obama có dám ký giấy dẹp cái đó không? Thành ra cái đó là những cái chuyện mà thầy làm họ có thấy. Họ chỉ thấy, ơ tại sao làm chuyện rùi bu, không có rùi bu đâu. Tôi không có cái đó làm sao tôi hoàn pháp tới giờ này được. Hả? Còn bây giờ sư mà sư quốc danh thì tràn ngập rồi, sư mà cầu an thì ôi thôi kệ nó, làm gì làm nhiều lắm rồi. 99 ông là cầu an rồi, để mình tôi mang tiếng ác rồi. Bởi vì tôi nói bây giờ đó, mấy ông già đừng có tội nữa, mấy ông đã ở tù nhiều rồi. Ngày nào mà dù bây giờ Mỹ nó nói bây giờ tao cho mày về bắn 3 triệu đảng viên nè, ai bắn? Tôi bắn chắc. Tôi chịu xuống địa ngục để cho dân chúng trở lên thiên đàng. Tôi bắn hết, bắn 3 triệu, bắn phá giới sát, bắn biết xuống địa ngục. Nhưng mà tôi xuống địa ngục tôi vẫn vui. Vì tôi mình tôi xuống địa ngục mà dân tôi lên thiên đàng. Tôi dám làm gì đó đó. Thành ra cái chuyện của tôi là tôi nói thẳng. Thành ra quý vị biết là bây giờ thầy là rõ ràng gì ban ngày rồi. Còn ai muốn đánh thầy, thầy không có nói gì. Muốn đánh muốn chuyện nói tôi cộng sản thì cứ nói. Nếu nói tôi cộng sản thì kiếm ông quốc gia nào mà làm cái gì hơn tôi đi. Còn tôi làm hết mức của tôi rồi. Còn bây giờ quý vị thấy Việt Cộng nó quậy tan nát hết cái hệ thống tôn giáo của mình rồi, nó đưa quốc dân đầy vô đây rồi. Nó đưa qua đây nó có hai cái lợi. Cái lợi gì? Thứ nhất, những ông thầy làm bậy á thì Phật tử mất niềm tin, đúng không quý vị? Mất niềm tin thì sẽ bỏ đạo, trở thành vô thần, thấy không? Mà ông thầy nào giỏi đó thì nó dụ, nó cho quà cho cáp, đến đó thì nó cần lấy tiền đầu tiên, nó bỏ một tép nó bắt tôm. Còn tôi là bỏ một tép bắt lăng quăng đó. Chỉ cậu nó có hai đường lợi hết, sư phụ là bỏ một tép mà bắt lăng quăng luôn. Bữa nay tâm sự nói cho quý vị nghe chứ chả có xứng đích gì. Khi mà tôi làm như vậy, tôi tổn số một số đức với tôi, mình yên lặng tôi tu là tôi sẽ thoải mái lắm, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ có ông nào mà nói về tới cái công ơn của những năm Cộng Hòa không? Không có. Không có ai mà biết tới những cái công ơn của người ta hy sinh để người ta bảo vệ cho mình đi tu 20 năm từ 75 đi ngược về cho tới mà 54 đó. Không có. Hồi đó mấy ông này là chồng của tiếng Mỹ nè, đi đánh sông pha, tôi ngồi trong chùa tôi gõ mõ tụng kinh, đúng không? Tôi quản dịch chỉ đôi tôn giáo. Mà giờ này tôi không nói cho mấy ông, tôi không tri ân mấy ông, tôi nói cho ai đây? Trong khi đó mấy cha Việt Cộng đó, tôi đi tu trong chùa, nó trốn vô ở trong cái chùa tôi, nó trốn ngay bên dưới bụng Phật nè. Nó quay tăng sinh nè, thấy không? Nó tôi nhỏ mà tôi biết hết, lúc đó tôi biết nè, nó quay tăng sinh, hồi xưa đánh với tăng sinh đó. Rồi nó lăn lăn lên, nó nói ngày mai nó có sinh viên gia đình Phật tử biểu tình đó, là dùng lũ đạn à, rồi tôi thấy rõ ràng nó nói là dùng lũ đạn vô đó rồi đổi thừa cho tụi Mỹ quỷ cảnh sát giả chiến, nó dùng vô rồi nó đổi thừa là dân mình ung lên biểu tình à, thành những cái đó tôi biết hết rồi. Tôi đâu có niềm tin với Phật giáo nữa. Thật ra tôi mà không có bị ung thư giờ này tôi cũng chả có tu đâu, tại vì tôi bị tu á. Lúc đó là muốn ra đời là tự nhiên bị bệnh á, bị bệnh rồi thấy cái hòa thượng cứu rồi, thằng đó ông nói mày mà lạng quạng là mày sẽ bị bệnh lại, thằng đó tôi cũng chả hơn gì mấy phàm phu kia đâu, nhưng mà tôi bị cái dòng kim cô của ông nó xét lên đầu rồi, tôi bị tu giờ tôi phải tu luôn, tánh tôi nó thẳng vậy đó. Thế nên mấy cầu quà ông hỏi thấy đồ ăn mặn thèm không, tôi ngồi gần thèm sống thèm đó. Nhưng mà Phật tử mà tôi nói thèm Phật tử cười mới dạ bần tăng, nghĩa là tu hành lâu rồi nghe cái mùi này tăng cái gì nó bỏ hành bỏ ớt cho thơm gần chết, nó khử mùi rồi mới đặt nó tăng. Tôi ăn chay mấy chục năm mà tôi nghe tôi còn thèm, mà nhiều quán nó còn nghe tăng nó lâu, tại vì ta bỏ gì, ta bỏ hành, ta bỏ tỏi, ta khử nó bay mùi hết rồi, ta bổ sốt khổ riêng vô kim chi trộn lên chảy nước miếng luôn, thấy không? Rồi hỏi cô gái kia đẹp, thầy thấy đẹp không? Tôi nói đẹp chứ, chứ không đẹp là coi như tôi thuộc về cái loại là Alzheimer rồi, không có biết gì hết à, lượng căn không đầy đủ sao tu đẹp đó, nhưng mà không dám đụng, hiểu chưa? Nói vậy thì nói, nhưng mà thật ra nói thật, muốn tôi nói thiệt không nói láo. Họ nói láo này dạ không, bần thằng thấy cái đó là dừng, không còn lung động như thế, thấy cái người này là Alzheimer rồi. Nha, cũng như bây giờ ông Thiện Châu là giờ thấy là người bé đẹp, thấy đẹp chứ, đẹp, nhưng mà tại vì bệnh tiểu đường cao máu rồi giờ không dám đụng nữa. Nói như vậy đó thì là người ta nói ông thầy này hung hăng, nhưng mà thật ra nói thẳng, Như Lai là gì? Như Lai là có sao nói vậy, vậy thôi. Tôi nói thẳng luôn. Hỏi sao là thầy tôi, tại giờ tôi lỡ rồi, tôi trên núi rồi, tôi tu mình tôi, giờ tôi suối tụi nó, tôi giống như cái đầu tàu tôi kéo rồi. Nhưng mà kéo mà nó đầy ba được rồi, giờ tụi nó đẩy tôi không chạy cũng không được. Muốn đứng lại đâu có được. Phải không? Bây giờ mình xét cái giờ 7 rưỡi tụng, 7 giờ 8 giờ tụng nó nghiêm. Mà tới giờ Nga mà Nga giờ không tụng đâu được, cũng phải tụng với hồi xưa trên núi mình có tụng không ai tụng, có mấy con ma nó biết rồi, ai biết. Phải không? Bây giờ xuống đây là phải chết. À, bây giờ cái xe lửa muốn thắng đâu được, tới giờ 7 giờ rưỡi thấy ông Nga cạch trở lại rồi, phải không? Từ đó quý vị thầy nói thật ra thành ra, nhưng mà riết rồi tu từ từ mình có cái niềm vui, có cái niềm vui. Niềm vui là sao? Ở đây cõi này rất là vui, quý vị thấy còn quý vị đòi hỏi cái gì nữa hả? Ở đây tôi thấy rõ ràng là quý vị có đầy đủ phước báo hết, đúng nào, đầy đủ phước báo hết. À, chúng ta không bị lực Hồi giáo chi phối, không có bị cái gì như những cái cô gái này nè. Bởi vì nếu mà ở bên xứ Hồi giáo mà lạng hoạn là nó đem lên ném đá thì tôi nói xin lỗi quý vị, đúng không quý vị? Đó, thì nên từ đó chúng ta sẽ thấy rằng rất may là thầy ở tại đây. Chứ nếu kiểu thầy mà ở bên Hồi giáo cho nó đem treo cổ thầy, nó ném đá thì mất rồi, đúng không quý vị? Nó đồn đồn nhau đem ném đá thì rồi. À, cũng may là tôi ở Hoa Kỳ đó quý vị. Bởi vậy Ni Sư Như Thủy cách đây mấy ngày có nói chuyện với người đệ tử của tôi, nó chụp hình cái thằng nhỏ đó, nó đưa cho Ni Sư Như Thủy, nó nói con rơi của thầy Thông Lai của coi giống. Nó dồn xong, nó có giống gì đâu. Cái nó nói tại giống lại sám hối quá, chung Tụng Lai Nghiêm quá, thành nó không giống. Trời, Ni Sư nó nói vậy hết luôn. Cái Ni Sư nói vậy vài bữa thế nào á, cộng sản cũng chụp ổng rồi, buồn nãy cũng chụp ổng rồi, con rơi cũng chụp ổng rồi, bây giờ nó có cái thì chụp gì nữa. Vài bữa nó sẽ tung là thầy Thông Lai thịt người. Nhớ cái chiêu nào đánh tôi rồi. Quý vị thấy nó đem lại, nó đưa Ni Sư Như Thủy gọi dân đệ tử tôi nói. Nó đem hình nó coi, nó đâu giống ổng gì đâu. Thấy không? Nó đâu giống ổng gì đâu. Tại giống Tụng Lai Nghiêm quá thành hết giống. Nói vậy á. Cái tôi nói thật, có nhiều khi tôi nói chuyện với Ni Sư Mai á, em ở xứ này chứ em ở xứ Hồi giáo là nó nói mày á, là coi như là giáo chủ Muhammad sẽ đem ném đá mày, chắc banh chết rồi. Thành ra rất may là ở xứ Hoa Kỳ này tôi thấy quý vị không có thiếu cái gì ở đây, đối với thầy là cực lạc rồi đó. Hả? Ông hồi xưa ông ở trong tù là ông biết rồi mà. Hả? Mười mấy năm ở trong tù phải không? Hả? Thèm miếng đường á, cũng không có, thèm miếng mỡ cũng không có, mà qua đây hả, mở cả đống bỏ cái ăn gì cũng lục ra, đường thấy ăn nhiều cũng bệnh hết. Thành ra chúng ta ở trong trại cải tạo thì khổ gì thiếu, mà qua đây khổ gì thừa. Bây giờ thấy rõ chưa? Xứ này là xứ hạnh phúc, còn đòi cái gì nữa. Thành đối với thầy đó, thầy đâu có chịu về đến đâu, ở dưới này vui hơn. Ở trên đó cộng sản nằm dùng, không có nào lên trển đâu, không có sư quốc gia lên trển làm sao lên được, phải không? Ở đây cần có sư phụ để đối đầu với sư quốc gia, đối đầu cộng sản, nói lên những cái ác của nó. Không biết hòa thượng nói Thông Lai ơi, sắc tức thị không, cộng sản là quốc gia, quốc gia là cộng sản. Tôi nói dạ, hòa thượng nói hay lắm, sao hòa thượng không ở Việt Nam ở qua đây chi vậy, thấy chưa? Không, tôi nói ác là ác, thiện là thiện, rõ ràng lắm. Bây giờ mình cứ nói rõ, bởi đối với sư phụ là sư phụ có cái bổn trực đó, mình không có sợ nó. Nhưng mà bây giờ thầy nghĩ là cái hệ thống này bắt đầu tốt đẹp nhiều hơn, đệ tử của thầy bắt đầu mở trí huệ nhiều hơn rồi, nó không phải như ngày xưa nữa. Tại vì từ từ nó sẽ thấy là thầy cũng là phục vụ chúng sanh thôi. Chứ thật sự mà nói á, nếu mà có người trong đệ tử thầy mà nó dám ra lãnh cái này, mà nó lãnh đàng hoàng chứ đừng có lãnh mà phá hoại với xây dựng, rất là khó chứ phá hoại rất là dễ nha, là thầy rút lui liền, sướng. Thầy ăn tiền hưu, tôi giờ 63 rồi, vô hưu non cũng đủ sống rồi, còn ráng tới 66 tuổi thì hưu đủ. Tôi giờ hưu đủ, tôi được 1.800-2.000 đó quý vị, đủ sống không quý vị? Đủ, tôi làm mấy chục năm rồi, tôi đóng thuế. Tôi đi tà tà, tôi cái xe tôi đề máy tôi chạy, tới rest area tôi đậu lại, nước thì nước của chính phủ, cầu tiêu của chính phủ, tôi bắt cái lò điện, lò ga đó tôi nấu tôi ăn, được không quý vị? Thoải mái 2.000 đồng tôi chạy hết cái đất này đi ở từng cái đất này ra các ở từng, thoải mái cuộc đời giao. Mà tôi chỉ sợ giao rồi đó, mấy cái làng nó trở thành là thanh banh hết, chứ còn đâu có ham cái này đâu, không ham, không có sợ quý vị. Tôi không có sợ, không có ráng gì hết, nó phải như vậy thôi. Ngày nào đó mà không còn cộng sản ở Việt Nam thì ngày đó thầy không có chống cộng nữa, lá cờ vàng bay Việt Nam, rồi có bầu cử đa đảng đa nguyên, rồi dân chúng Việt Nam đi tới đâu cũng hãnh diện. Bây giờ dân Việt Nam mình đi tới đâu nó để coi chừng người Việt Nam móc túi, coi chừng đủ thứ chuyện, cái đó xấu hổ quá quý vị ơi, quý vị không thấy. Nhưng mà cái người của bên mình vẫn còn tốt hơn người của Việt Cộng nhiều lắm, ở dưới cái văn hóa Việt Cộng. Bây giờ bên nó giết nhau coi như cơm bữa luôn, mạng người rẻ lắm quý vị, có tin không? Ở đây lâu lâu mình nó thấy cái cảnh là con giết cha không có, một năm không có chuyện nữa. Mà bên Việt Nam nó chỉ giật thua một trận đá banh, một cá độ bây giờ nó giết cha mẹ. Thành ra bây giờ đạo đức Việt Nam xuống tới mức rồi, mình thấy báo động luôn. Bây giờ nó tràn sát một nhà, nó làm Dạ, nó giết là nó giết hết luôn. Một cái iPhone nó có thể nó chặt cái tay người ta, nó lấy có không quý vị? Đó. Thành ra từ đó mình ở đây vậy thì còn đạo đức nhiều hơn. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay là tới giờ ăn rồi, thầy Nguyễn hồi hướng chỉ trả lời được hai câu hỏi thôi, còn nhiều lắm. Một đống này tôi xin hẹn lại dài dài, tôi không biết bao giờ tôi giải quyết. Quý vị thấy cứ ôm cái chồng này và mỗi một lần dạy câu thôi. Thì nguyện hồi hướng tất cả những cái người nào nghe cái băng này mà có được mở mang trí huệ, tôi xin hồi hướng cho Hương Linh Ngô Thanh Thuận pháp danh Nhận Thiện, và hồi hướng cho Tina Phùng pháp danh Huệ Siêu. Nếu còn ở các cõi nhân phi nhân, xin ngay ngày hôm nay tôi xin trả lời cái câu thứ ba để cho chấm dứt luôn, là hỏi tại sao mà chúng sanh khi chết đều theo nghiệp để tái sanh, tại sao có nhiều vong linh dứt dưỡng như vậy họ không đi theo nghiệp. Thật ra đó, nếu mà họ đi vào cái lồi địa ngục á, thì họ quá sanh, họ bay cái ào, họ xuống dưới liền. Thì cái lồi địa ngục là cái lồi quá sanh, cái lồi ngạ quỷ cũng quá sanh bay cái ào, mà lồi chư thiên cũng quá sanh bay lên trời, mà lồi đi cực tịnh độ cũng quá sanh. Chỉ có lồi người là có 49 ngày để tìm cha mẹ mà quá sanh. Qua khỏi 49 ngày đó thì họ đi theo cái nghiệp, họ trở thành cái loại nhân phi nhân ở cõi người mà không có thân người, như nãy bố của cô à, cô Như Thanh thì vẫn còn ở đây nhưng mà không có thân người à, và con bé mà à, Tina Phùng á, nó cũng, tại vì Tina Phùng nó sẽ sống tới 80 tuổi, cái nghiệp của nó là ở cõi người, nhưng mà vì á, đời trước nó sát sanh, thành ra đời này mới 10 tuổi nó chết, nhưng mà nó chưa có đủ cái tội để mà nó đọa xuống cái lồi thấp hơn, mà nó cũng không đủ phước đi lên, thì nó ở cái cõi mình mà nó không có thân người, thì nó kêu là nhân phi nhân. Mà tất cả những cái bộ kinh mà Di Đà thì bây giờ đã trễ với nó rồi. Bộ kinh Di Đà chỉ tụng khi lúc mà hộ niệm lâm chung trong 49 ngày. Mà nãy thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy hồi hướng công đức tụng kinh Pháp Hoa là chính cô Như Thanh thấy nó đang bò cái là nó đứng dậy luôn. Thành ra trong kinh Pháp Hoa đó, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp và ba hàng. Cái bộ kinh này công đức lớn lắm. Bộ kinh này là nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thành ra cái trường hợp mà ngài từng trước thầy giảng về cặp vợ chồng mà nó tự tử, nhớ không? Thì người ta có hỏi thầy trong này luôn. Như vậy nó sẽ phạm giới sát sanh, mà sát sanh không được làm người, tại sao nó lại được làm người? Tôi nói có hai trường hợp. Cái nghiệp làm người của nó là cái nghiệp thằng này, nhớ kỹ nha. Cái thằng chồng á mà nó chuyên môn là nó ở gần chùa, trong cái kinh hồi qua nói đó, là nó chuyên môn tụng kinh niệm Phật, mà khi mà gia đình vợ quá giàu đại gia đó, nó không xứng đáng là nó mới trở lên núi cấm, nó cất cái thách nó tù, đúng không quý vị? Thành ra cái anh này không có tạo tội gì hết, trong một phút vô minh ông này chỉ nổi cơn giận bên tự ái bên nhà vợ, và coi như hai vợ chồng này cột tay nhảy xuống núi. Thành ra cái nghiệp đó nó làm cái lồi quỷ có 3 tháng thôi. 3 tháng sau thì cặp vợ chồng đi thăm cái chỗ đó và nó nhập vô, kêu là đọt xá. Đọt xá có nghĩa là sao? Nó có hai trường hợp đọt xá. Con Diệu Phẩm này, kêu nó lên đây. Diệu Phẩm đâu rồi? Đây nè, đem cái khe này nói nè, trường hợp của Diệu Phẩm là bị đọt xá nè, lên đây. Lên đây để thầy nói, có một con thầy nói đột xá. Nó có một loại đó, là cái bào thai đó, thầy có coi lại trong mật tông đó là có là thần thức rồi. Nhưng mà cái thần thức cái người đó yếu lắm. Diệu Phẩm đâu? Lên đây. Thầy, chính con là cái người đặt câu hỏi sư phụ. Cái cặp tình nhân mà ở núi Cấm mà tự tử năm 1995 hồi mà thầy giảng từng rồi đó, thì tự sát là cái tội chết, tại sao được làm người trở lại? Thì thầy nói thằng này là cái thằng ăn chay và niệm Phật à, cái thằng này là ở chùa mà ngay bây giờ nó tái sinh lại, nó cũng vào chùa tụng kinh niệm Phật, phải không? Thành ra khi nó bị không được nhận là nó đi lên chùa nó cất, rồi sau đó con vợ nó lên mới kể lại để nó buồn tình, rồi nó một phút thiếu suy nghĩ nó đi kết liễu, nhưng mà cái phước làm người nó còn. Mấy hiểu thầy nói không? Cái ngân hàng khi nó chết rồi, nhưng mà ngân hàng trong nhà băng nó còn tới mấy triệu đô la, thành ra nó vẫn tái sinh. Bây giờ tôi phạm một cái tội, chẳng hạn cả đời tôi lúc nào tôi cũng trong sạch nha quý vị, cả đời tôi lúc nào tôi cũng trong sạch, tới giờ chót tôi lại đi vô ở trong cái chỗ mà cái cửa hàng bán hột sòn, mà lúc đó tôi già là tôi hơi bị lú lẫn, tôi thấy hột sòn tôi khoái, tôi chụp cái hột sòn, thì tôi bị cái tội đầu lần đầu tiên tôi trộm, thì tôi bị nhốt như vậy là 3 tháng, đúng không quý vị? tù treo. Nhưng mà ra rồi những cái tài sản nhà băng tôi có được xài không? Được. Thì cái anh này đó, anh tích lũy nghiệp anh nhiều hơn là cái cận tử nghiệp. Một phút nóng giận anh trả nghiệp 3 tháng, nhưng mà rồi anh dùng cái thần thức á, tập vợ chồng đó lên, có một cái bào thai trong đó rồi, nhưng mà dùng đọt xá, hai vợ chồng này sẽ nhào vô đẩy cái thần thức của cái bào thai còn trong này ra. Cũng giống như quý vị bị ma nhập thì dược phẩm nó mất rồi. Khi nó có bầu mấy tháng con? Nó tháng thứ 6 thì nó khởi một cái niệm thế này. Nó nói là vài bữa nó con gái lớn đi lấy chồng, con trai lớn đi lấy vợ, nó ước gì có đứa nhỏ, nhỏ hoài không bao giờ bỏ nó hết. Nó khởi cái niệm đó thì nó nói, nó đêm đó nó nằm, hai vợ chồng nó nằm còn thức, nó thấy tự nhiên cái trên trời có cục lửa bay vô nhập vô bụng nó một cái nó đau bụng luôn. 3 tháng sau nó đẻ ra cái thằng đó là bị bệnh luôn tới giờ. Cái thằng đó bây giờ ở nhà nó chắc cả đời luôn á. Nó kêu là đọt xá đó, tức là cái thần thức này nó đã có rồi. Nó nói tự nhiên nó thấy một cục lửa trên trời, mà nó nằm chim bao đó, nó thấy một cái ông thầy tu ngồi thiền ở trên cái vách núi, phải không? Con thấy một ông nhà sư phải không? Mà ông nhà sư nó đau cái bụng, mà ông ngồi đó nó xong chết rồi, làm sao ra là nó khởi cái niệm. Bởi nhiều lúc nó thăng trời, nó nói con tự nhiên cái thằng này nó bệnh hoạn, giờ nó lớn quá rồi mà giờ tới giờ phải có mổ cái lỗ đây nè, bơm sức ăn vô rồi, nó tới nó giờ nó 18 tuổi rồi, con khiêng nó không nổi mà phải thay tả. Thì nó tại vì con có cái nguyện, con nói với sư phụ cách đây 2005, con nói là hồi đó con ước gì có đứa nhỏ ở mãi với con không lấy vợ, thì thằng này không lấy vợ rồi nó ở con cả đời đó, cái nguyện nó đó. Mà nó nói là nó thấy một cục lửa từ trên trời, mà nó đã có bầu 6 tháng, nó bay vô bụng nó cái nó đau bụng luôn, y chang như là cái cặp tình nhân lại đang đi chơi vô đó, là tự nhiên nó nói nhắc về cái chuyện hồi đó, em ơi em, hồi xưa chỗ này là cặp tình nhân nó nhảy tự tử, thì bà đó tự nhiên bà đau bụng và bà đi về, và mấy tháng sau, 6 tháng sau bà thanh. Thì cái loại đó là loại đọt xá. Thì cái công đức của cái anh này đó, ảnh làm ảnh tu tới 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi ảnh tích lũy công đức, mà cái phút tự tử là ông chút xíu là, thì cái tội đó đó là hai vợ chồng đó đó chỉ chút xíu thôi, hiểu chưa quý vị? À nhưng mà họ chỉ trả cái nghiệp làm ma có 3 tháng rồi họ vẫn còn phước làm người trở lại đó. Thành ra thầy đem cái trường hợp con dược phẩm ra để mà chứng minh, chính nó khởi cái niệm đó, nó ước gì cái thằng này đẻ ra đừng có bao giờ mà bỏ nó hết, thì bây giờ cái thằng này là nó bị cái bệnh lục căn không đầy đủ, làm sao nó bỏ mẹ nó được. À, thành ra từ đó quý vị nhân quả nhà Phật không có sai. Thầy muốn giảng cho nó là cái phước làm người có, tại vì quý vị nhớ cái ông mà tham y quá rận không? Ông tỳ kheo trẻ, ông sau khi ông cả đời ông không được cúng miếng y, ông chưa chứng quả. Cái bữa đó ông đi khất thực được ta cúng cái y đẹp quá, cái ông ngồi ông mân mê vậy, cái ông ngồi ông đông đưa, thay vì ngồi thiền ông đông đưa về bên Ấn Độ, ngồi trên cái giường dưới nền rắn hổ nó mổ cái ông chết. Ông chết nhưng mà tâm thần thức ông đang gá vào cái y, thì khi cái y ông đem về đó, thì trong cái y cũ ông nó có mấy con riệp nó chạy qua cái y mới bò chét á. Thì lúc đó ngài A Nan mới nói cái ông này chết rồi, theo cái lực Phật đem cái y này ra chia cho, hỏi có ai có thiếu y. Nó không có ai thiếu y. Vậy thì trong này có mười mấy thầy thiếu mùi so, thầy nói A Nan nó cắt mấy cái ô này ra, mỗi cái ô là một cái khăn mùi so để tạo phước cho ông này. Phật nói no, không có cho làm chuyện đó. Và Phật ra lệnh nói A Nan ngưng ngay 7 ngày sau mới làm. Thì lúc đó người ta không hiểu tại sao mà 7 ngày sau mới làm. Thì Phật nói chờ cho một kiền liên đi khấn thực về ta nói. Thì một kiền liên mới dùng thần thông nói dạ, tại vì á mấy ông chưa chứng quả tôi nói mấy ông tin. Một kiền liên ông dùng thần thông coi ông thầy làm già ổng bây giờ đó, do ổng tham y ông chết, ổng làm một con riệp ở trong cái y đó. Thành ra ổng nghe tiếng là người ta sắp sửa mà đi cắt y chia cho ổng, thành ra ổng mới la làng lên bớ người ta tài sản của tôi. À, ổng trong thân con riệp, thành ra Như Lai nói là đừng có cho cái y đó, nếu mà cho cái y ai đắp thì nó con riệp đó nó sẽ có hút máu và nó tiếp tục sống cái nghiệp con riệp tới 5-3 năm. Bây giờ để cái y đó tại chỗ thì Đức Phật sẽ giảng cho bài pháp này. Thì kheo, con nguyên là một ông tăng chưa chứng quả, con cũng chưa có làm cái tội gì, nhưng mà tại vì người ta cúng con cái y, cái tâm con đang dướng vào cái y thì con bị rắn độc chết. Thì bây giờ Như Lai khai thị cho con ráng nghĩ tới trong mấy năm qua con tu hành con có phước đức nhiều, đừng bám vào cái y này nữa mà con lên cõi trời. Thì Đức Phật giảng xong, con riệp nó biết đó là tỳ kheo rồi, nó không ăn nữa không uống, và 7 ngày sau nó chết, trong 3 lên cõi trời đau lợi. Thì lúc đó Phật mới cho chi y. Thành ra cái nghiệp mà nó tham y đó, nó tả chỉ có 7 ngày. Thì cái nghiệp của anh này á, anh tu bao nhiêu năm anh gì mà không được lấy vợ theo tình duyên thì ông tự tử, thành ra cái tích lũy nghiệp của ông nhiều hơn, hiểu chưa? Cái cận lũy nghiệp chết là ma 3 tháng, rồi lên nó lại là có duyên làm con của cặp vợ chồng này đẻ ra song thai, quý vị hiểu không? Đó, từ đó chúng ta thấy nhân quả nhà Phật không có sai. Thì từ nay quý vị hiểu những chuyện này rồi đó, chúng ta không có chết, chỉ đổi cái nghiệp thôi. Mỗi một lần chúng ta, miễn là chúng ta đi từ cái nước nghèo qua nước giàu là chúng ta mừng, mà chúng ta đi từ nước giàu mà xuống nước nghèo là chúng ta thấy khổ. Thứ nhất, mấy bà làm ơn ráng mà tu đi, thân người khó gặp lắm đó, quý vị đừng có tin nha. Rồi đúng không? Muốn được làm thân người giữ ngũ giới mà quý vị giữ không sát sanh được không quý vị? Khó lắm. Đi đứng điều đạp, không trộm cắp. Quý vị nói tôi đâu có trộm cắp. Ê, có uống sữa bò không? Bây giờ có uống mật ong không? Có. Cô vợ chú Đường có cúng thầy ngủ mật ong. Tôi không trộm cắp, nhưng mà con ong nó nhỏ xíu à, nó đi hút như vậy là mấy trăm mấy ngàn cái đó qua, nó mới ra được hũ mật ong. Cô vợ ông Đường mua cúng dường cho tôi, có phải là tôi ăn trộm đồ ăn của mấy con ong trong mùa đông không? Hả? Như vậy là suy ra ai cũng dính hết á, phải không? Uống sữa bò là sao? Thay vì con bò nó đẻ ra để cho con nó được bú, mấy cái cơ sữa Mỹ nó để bà con ra, nó không cho nuôi, nó cho ăn sớm, nó cho uống nước ấy, còn nó để sữa cho chúng ta uống. Chúng ta trộm sữa của con bò, trộm mật ong của ngông, trộm trứng của con gà. Trứng không có trống cũng trộm đó. Bây giờ tôi cứ cho quý vị mang bầu hoài mà đẻ ra hư thai hoài, quý vị chịu không? Không chịu, phải không? Như vậy chúng ta bây giờ làm người còn chưa có được. Bởi vậy tôi đọc cái kinh là kiếp sau xin được làm người đó, sanh ra gặp pháp chống đời chứng tư. Mấy bạn nói con đâu có thèm làm người, tôi nói ê, giữ ngũ giới được chưa? Hai vị nghiệm lại coi, giữ ngũ giới không tròn thì mất thân người rồi. Kiếp trước chúng ta nhờ giữ ngũ giới giữ lắm chúng ta mới được thân người, phải không? Cái sát sanh là chúng ta đã phạm rồi, đi đứng là đạp không biết bao nhiêu nè. Thứ hai, chúng ta có uống sữa bò, có uống mật ong, có ăn trứng gà công nghiệp cũng là ăn trộm. Rồi thứ ba, rồi cái giới tà dâm là dính. Thứ tư là cái giới khẩu nghiệp, có bốn nữa, rồi giới uống rượu. Chúng ta bây giờ là coi như là dính hết rồi, muốn làm thân người cũng được, là chưa được đâu, bài đặt chẳng là đòi lên cực lạc đâu không à. Bởi vì tôi biết vậy, tôi nói tôi ở đây hoài là vậy đó, đáng giữ năm giới thôi. Thấy chưa, cái câu Phật nói thân người khó gặp gì, ngũ giới khó giữ, phải không con? Mà quý vị đừng có ham thân trời. Thân trời nó sống mấy triệu năm, nhưng mà hả, mà nó giận cái nó rớt cái bệnh xuống à. Thành ra có lời người mình á, là trước khi mình chết mình cũng có thời gian vô hết bệnh nữa. Bây giờ tôi nói cái chuyện này cho quý vị nghe nè. Tiền nó giữ ba nó, công đức nó lớn lắm đó. Nhưng mà sao? Cô Nga này, cô nói thành thật đi. Chính mẹ cô, bà chưa có hành cô tới tháng, phải không? Bà cụ bần bao nhiêu ngày, ý tri đấy dầm bao nhiêu ngày? Không, ba tuần thôi. Mà tôi xin lỗi quý vị đó, quý vị chưa có chứng kiến tôi đã từng đi hộ niệm móc tả thai của những người bệnh, nó hôi kinh khủng lắm. Cô Nga có đồng ý không? Những người ung thư đó, cái phân nó thúi mình không có tưởng tượng được, mà lúc đó không dám khởi một niệm nhăn. Ai mà đã từng, chính cô Nga đã biết rồi, cô là mẹ ruột cô đó, mà những ngày cuối cô chịu không nổi luôn, phải không? Cái nói thật đi, đúng không? Cái mùi nó kinh khủng. Con nít á, mình thay tả nó dễ, thì mà nó vẫn hôi, nó nghĩa là phân máu đồ, những người không ung thư đó khó lắm. Bởi nhiều người đó mà như Tiên này đó, con giữ ba con đó, ba con gì còn uống anh xưa không đó, nó hôi dễ sợ lắm, phải không? Đó, mà mình phải khởi cái lòng từ bi kinh khủng lắm ha. Bởi vì không có trách được những đứa con, nó chịu không nổi, nó giữ vài tháng rồi nó phải đẩy vô trong nursing home. Mà nursing home sao, thầy đi gắn máy nè, thầy biết hoài, thầy đi sửa đồ trong đó đó. Một người họ coi tới 30 người. Thì tôi hỏi sao vậy? Họ nói sáng nay tụi con làm cái ca này ha, bà già vô tụi con có cái giờ, tụi con lật bả ra, tụi con thay cái tả, tụi con lao sơ sơ, con để cái đồ ăn đó rồi. Mấy bà ngồi đó, ăn không ăn gì rồi, tụi con đi cái bà thứ hai, tức là đi theo cái rau đó. Và cái rau tới rồi, cái cuối cùng là tụi con còn dư, tụi con đổ, chứ đâu có làm sao kịp. Một mình con coi tới 30 người. Ha? Cái rau nó rõ ràng lắm, chứ không có phải là họ có một người y tá là tiêu biết coi mấy chục người tương tiếng, mà như ba con bây giờ muốn đẩy vô trong nursing home không phải dễ đâu. Waiting list 6 tháng. Tại sao? Tại vì ông này là ăn tiền ở trên tài có mấy trăm mà. Nếu mà ông này là cựu quân nhân Hoa Kỳ, rồi ông này làm có cái mà cái pension cộng là 2-3 thứ là cỡ 6-7 ngàn, có biết vô trong đó là phải 6-7 ngàn đó thì nó mới nhận. Còn cái thứ của mình ha, có 700-800 đồng, nó xin lỗi, nó không nhận đâu. ha. Tại vì ba con bây giờ nó trả cho con á 15 đồng giờ hay nhiêu đó, rẻ lắm. Mà nó vô tổng chính phủ phải approve cái quỹ trả cho ổng 5-7 ngàn, cộng với tiền ổng nó mới được vô ở, mới dễ đâu. Thấy không? Thành ra sư phụ đi, sư phụ đã từng những cái khi mà cái người ta sắp chết đó, sư phụ tụng kinh đó mà không dám đụng tới cái tả, tại vì mình nhăn mặt một cái đó là người ta giận. Thành ra tay thọc vô lột tả ra rồi rửa cứt bằng rượu, rửa đồ, nghĩa là nó thúi mà cứ tỉnh bơ như người phải quán như vậy đó. Thành ra sư phụ rất là thông cảm ở đoạn cuối cuộc đời. Tụi con sẽ thấy má con là chỉ có mấy tuần thôi, có những người nằm tới 6 tháng thúi chịu không nổi rồi họ phải đẩy đi thôi. Ngay bây giờ hỏi con nhiều phẩm nè, nó nói là đứa con nhỏ bắt đầu nhỏ, bây giờ lên tới 18 tuổi nó thúi chịu không nổi rồi, nó nói là thúi, nó thúi mà nó còn cái xác chết mà con tiên biết khi mà họ bị ung thư gan đồ đó, đồ ăn trợ, nó thúi kinh khủng lắm. Mà thầy là phải tắm hộ niệm rồi đứng tới 8 tiếng nó hử cái mùi phân trước khi chết, rồi sau đó phải tắm rửa bằng rượu mà mình không xài bao tay luôn, xài thẳng luôn, thấy không? Lật ra rồi chùi lưng, chùi đồ bằng rượu này kia chứ. Mà bởi vì quán cái cảnh đó rồi mới thấy là kinh khủng. Địa ngục ở đâu chỗ đó đó. Quý vị sẽ qua cái cầu đó đó, hồi sáng tụng kinh nhà lửa nè. Nhà lửa đó quý vị. Cỡ tuổi mà của thầy á, là bắt đầu có danh sách đi bắn rồi, sáu mấy. Còn cái tuổi mà cỡ 70 trở lên á, là bắt đầu nó trói, nó đẩy ra pháp trường rồi mà. Còn cái tuổi 80 là nó đang lên đạn. Tuổi 90 là nó bắn, nhưng mà tại vì đạn nó hơi lép, nó đang gài lại viên thứ hai à. Vậy mà không có tỉnh, mình ở nhà lửa đó quý vị hả? Chỗ này động đất, chỗ kia hạn hán, chỗ này có bốc, chỗ này chỗ kia, rồi tài sản thì dựa trên hơi thở mà hả, mà bệnh một cái là coi nhà băng kéo rồi, đủ thứ chuyện hả. Ông là đi xe đẹp lắm này kia đó, mà chỉ cần bữa nào mà coi như mà bị cái gì lay off một cái rồi á, là coi như là nhà băng lấy hết. Chúng ta ở trong nhà lửa mà chúng ta không thấy, thấy không? Chạy đông chạy tây để đi du lịch chỗ này chỗ kia, phải không cô Chính Mỹ? Chạy đông chạy tây đó. Thành ra chúng ta tỉnh dùm đi, tại vì thầy đã đi những cái đám ma rồi, thầy thấy trời nó khởi số cái mùi người ta sắp chết mà cái phân nó hôi không tưởng tượng được. Những đứa con nó chịu không nổi luôn, rồi nó và nó đổ ra, có nhiều những máu nó đổ ra ào ào ào ào. Rồi có những người mà ung thư mà cái thịt nó ra, nó xì đó, trên nó bấm ra chảy nước vàng ở trong da, nó chảy ra, nó cái loại đó nó bấm nước vàng nó chảy ra đó. Thì tôi nói quý vị rồi, con cái đứa này nạnh đứa kia chắc chắn là phải nạnh thôi, nó canh giờ với nhau đó. Mày tại sao mày đến trễ vậy thằng kia rồi đó, rồi mày tại sao mày hên quá vậy, mày vô mày không trúng bà thay tả bả. Cái đó là sự thật, nó con nít nó hôi ít, mà cái người già mà lúc mà ở nằm trời nó hôi kinh khủng lắm, nó hôi kinh khủng luôn quý vị ơi. Mà thầy đã từng đi những cái đám đó, bởi vậy thầy nói là phải đi qua con đường đó, mà vô đó mình không dám làm cho người ta tủi thân. Quý vị sẽ qua cái cảnh đó đó, quý vị sẽ qua cái cảnh đó. Thì ráng tu đi quý vị, ráng tu thì đi bị ngắn ngày thôi, như bà cụ đây là chỉ có mấy thời gian ngắn là coi như dạ không có hành con hành cháu, là nhờ cái tụng kinh Lăng Nghiêm rất là nhiều. Thôi bây giờ thầy hồi hướng ha, rồi tuần sau đó là thầy sẽ đi khoảng thứ năm là thầy bay qua bên Conro rồi để mà thầy làm lễ bên đó, làm lễ giải quyết xong rồi đó, coi cái nhà giảng sanh tới đâu, rồi sau đó là thầy lại bay về, làm lễ xong thầy phải bay về với Indo thì làm lễ thứ sáu thứ bảy, rồi chủ nhật là thầy chiều thứ bảy thầy bay về đây, chủ nhật làm đây là coi như chủ nhật tuần tới nữa, tuần tới này nữa là bỏ, tuần 22 tháng 8 á, chủ nhật 30 là sư phụ làm lễ tại đây, thấy không, là lễ du lan tại đây, rồi chúng ta hồi hướng và đi Colorado xong thì liên lạc cái dự quán để thầy quyết định cái vấn đề mà lên danh sách để mà chúng ta tiếp tục đi xe hay cái gì đó nha. Yeah. Rồi mời quý vị hồi hướng rồi chúng ta xuống sò trai nha. Yeah. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xuống dưới để thọ trai. Dạ, đã 1:15 rồi nha.